người đi theo. Đến như nhân tái thần. Nhân tái không cần người đi theo, thật giống như hắn không cần tín đồ đồng dạng. Nguyên bản thành phố này ngay tại chỗ chỉ có một bộ lạc danh tự cách gọi khác, bọn hắn không có thành thị danh xưng như thế này, nơi này cũng rất ít phát sinh có thể xưng là chiến tranh phân tranh, bất kỳ cái gì vấn đề các trưởng lão ở giữa có thể tiến hành đàm phán giải quyết. Nhưng là tại thần minh phủ xuống một khắc này bắt đầu, tòa thành thị này liền có một cái tên. Gọi là đèn đuốc chi thành. Bởi vì là thần minh dẫn theo đèn đuốc chiếu sáng tòa thành thị này, cho bọn hắn mang đến tương lai cùng quang minh. Đem bọn hắn từ nguyên thủy thời đại, đưa vào đến một cái khác đã từng không cách nào tưởng tượng tương lai. Vậy ngụ ý từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn từ mang hoang trong bóng tối đi ra, bước vào nhà nhà đốt đèn. Các xà nhân vì Eva thành lập được thần miếu, Eva cũng không có kháng cự, bởi vì thần miếu hắn thấy cũng chính là ở phòng ở, chỉ bất quá ở tại bên trong. Đại đa số là thần minh. Hoặc là đại biểu thần minh tượng nặng, đăng hỏa thành thần miếu cùng su nhôn thần miếu hoàn toàn không giống, cùng nơi này những cái kia phi thường có đặc sắc kiến trúc một dạng, tòa thần miếu này là một hình nửa vòng tròn đỉnh chóp. Vừa mới thành lập được tòa thần miếu này không có quá nhiều nghệ thuật cảm giác, thô trắng tảng đá lộ ra một cổ thô kệch cảm giác, cả tòa thần miếu càng giống là nguyên thủy tiên dân bởi vì tôn giáo sùng bái dựng lên kiến trúc cổ xưa. Duy nhất hợp cách một điểm chính là nó rất lớn. Làm thần miếu hoàn thành một ngày này, Eva triệu kiến trưởng lão. Eva sau lưng là mộng cảnh chúa tể Syra tượng thần, tòa này tượng thần là Eva dựa theo hắn trong trí nhớ yêu tinh kiến tạo ra được. Biến cả nổi lên gợn sóng, yêu tinh đạp trên bọt nước tới, trên mặt có mềm nhẹ tiếu dung, mặt mày bên trong có tan không ra ôn hòa. Eva nói cho trưởng lão, các ngươi văn minh quá mức rơi ở phía sau, ta đem cho ngươi một chút lực lượng, để các ngươi có được chính mình lực lượng. Cuối cùng có thể thành lập được thuộc về chính các ngươi quốc gia. Nhưng là khi ta cho ngươi lực lượng một khắc này, đem ngươi trở thành ta tôi tớ. Eva thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Hắn hy vọng trước mặt cái này phàm nhân có thể thật lòng cân nhắc, rồi quyết định tương lai của bọn hắn. Không phải hiện tại, cũng không phải cả đời. Mà là vĩnh viễn tôi tớ. Dù là ngươi chết đi về sau, ngươi vậy sẽ thành ta một bộ phận. Mà không phải quy về tạo vật chủ quốc gia. Muốn trở thành trí tuệ bán thần tế tự, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, ngươi lực lượng phải cùng thần minh thuộc tính tiếp cận, mà lại ngươi còn nhất định phải không giữ lại chút nào đối thần mở rộng cửa lòng, tiếp nhận thần. Minh lực lượng. Mà trước mặt người trưởng lão này, Eva phát hiện hắn đối với mình lực lượng phi thường phù hợp. Về phần hắn phải chăng đầy đủ thành kính, hoàn toàn hướng thần minh mở rộng cửa lòng. Eva tự nhận là, nếu như hắn ngay cả sau khi chết hết thảy đều nguyện ý giao cho mình lời nói, đó nhất định là một tín đồ vô cùng kiên thành tín đồ. Trưởng lão kích động toàn thân phát run, hắn giang hai tay muốn lớn tiếng la lên, nói ra bản thân nguyện ý nhưng lại sợ tại thần minh trước mặt thất thố, để thần minh sinh ra chán ghét chi tâm. Hắn nắm đấm nắm chặt mấy lần, mới rốt cục bình tĩnh lại. Bản thân sẽ phải đạt được thần minh công nhận, nhất định phải để thần minh nhìn thấy bản thân thành kính, để hắn biết rõ ti tiện bản thân có một viên hoàn toàn tin phụng thần minh trái tim. Hắn hốt hoảng tổ chức lấy ngôn từ, cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất nói. Ta nguyện ý trở thành ngài tôi tớ. Đó là của ta vinh quang, cũng là đăng hỏa thành tất cả mọi người vinh quang. Eva cuối cùng nhớ ra cái gì, hắn lần thứ nhất mở miệng hỏi cái này muốn trở thành bản thân tôi tớ phàm nhân. Ngươi tên là gì? Trưởng lão nói nghiêm túc, tay cầm đèn đuốc tiếp dẫn vong hồn đưa đò chi thần. Chúa tể dục vọng Eva thần A. Ngài tôi tớ gọi Shingi. Là kim tử ý tứ. Nhưng là tại xà nhân trong lời nói, cũng có một bộ phận đại biểu cho vĩnh hằng ngụ ý Eva gật đầu, như vậy. Shingi. Ta đem cho ngươi trưởng khống dục vọng nhìn đèn đuốc lực lượng, đem ngươi cùng ta ký kết bên dưới vĩnh viễn không thể hối hận vân khế ước. Khi còn sống, ngươi là ta tế tự, thủ vệ ta thần miếu. Sau khi chết, ngươi là ta đèn đuốc, chiếu sáng của ta hoa viên cùng quốc gia. Trưởng lão giơ lên cao cao tay, ngài chính là ta vĩnh hằng thần minh. Duy nhất chúa tể. Eva lắc đầu, không. Tín ngưỡng của ngươi là thuộc về mộng cảnh chúa tể Syra. Ta chỉ bất quá là hắn người đi theo thôi. Ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ điểm này, vậy hy vọng hậu duệ của ngươi cùng dòng dõi cũng có thể vĩnh viễn ghi nhớ. Trưởng lão cảm thấy mình giống như nói sai, để Iva thần có chút không hài lòng lắm. Nhưng là hắn chỉ là một ti tiện phàm nhân, chỗ nào có thể phân rõ thần cùng thần chi ở giữa khác biệt. Hắn thấy, Iva lực lượng cũng đã là hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, hắn vô pháp minh bạch mộng cảnh chúa tể là như thế nào nhân vật vĩ đại. Càng không cách nào biết được cái kia mộng cảnh có thể hóa thành tinh hải, người thủ vệ mộng giới thần minh hình bóng là bực nào vĩ ngạn. Iva giơ lên đèn lồng, chiếu sáng Shinji trưởng lão khuôn mặt. Tại Shinji trong mắt, quang mang đang lưu chuyển phun trào. Shinji thấy được một tôn to lớn thạch môn, hắn thấy được kia nhiều đời biểu lấy dục vọng hoa, hàng ngàn hàng vạn người khuôn mặt tại hoa chén bên trong chìm nổi. Có người phát ra khàn cả giọng sợ hãi gào thét, có người ở bên trong tùy tiện cười to, có người lộ ra tham lam ghê tởm khuôn mặt. Mà Shinji từ trong đó thấy được chính mình. Hắn thấy được sâu trong nội tâm mình lớn nhất khát vọng, hắn e ngại tử vong, hắn không giống cứ như vậy chết đi. Hắn muốn thu hoạch được càng dài thọ mệnh. Hắn khát vọng cùng tên của hắn một dạng, cùng kim tử một dạng vĩnh hằng tồn tại xuống dưới. Dù là hắn biết rõ đây là một cái chuyện không thể nào, nhưng là đây là người phàm không thể ngăn chặn bản năng, nhất là khi thật sự đứng trước già yếu cùng tới gần thời điểm tử vong. Dục vọng đen đuốc đem cho ngươi siêu o chi tuệ cùng phàm trần lực lượng. Shinji nghe được thần minh thanh âm, hắn nhìn thấy kia dục vọng chi môn bên trên lừa đảo đi qua, sợi rễ đâm vào trong cơ thể của mình. Hắn thấy được bản thân quyền năng lực lượng, ý thức tư duy chi quan đều bị rút ra, tại kia hoa chén bên trong quấy dung hợp. Cuối cùng biến thành một cái đặc thù linh thể. Hắn trở thành cái này phiến đại môn một bộ phận, trở thành Iva thần lực lượng một bộ phận. Trong hiện thực, hắn khát vọng mãnh liệt từ trong ý thức sinh ra. Mang theo hắn tất cả lực lượng, ở trong hư không cùng trên cổ hắn mang theo hoàng kim phối sức hòa thành một thể. Cuối cùng, biến thành một cái hơi nhỏ hơn hoàng kim đèn lồng. Đây là một cái độc thuộc về Shinji thần thuật đạo cụ. Cái này đạo cụ cùng Iva lực lượng bản thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoặc là nói bản thân liền là hắn một bộ phận. Hắn muốn dựa vào đạo này bộ đến tiến hành tu hành cùng thuế biến. Đến thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Iva thần cái thứ nhất tế tự xuất hiện. Shinji nhìn xem cái này ngọn đèn lồng, đưa nó chọc vào trên tay. Hoàng kim đèn. Shinji có thể cảm nhận được chiếc đèn này từ dục vọng của mình bên trong thai nghén mà ra. Hắn khống chế đèn lồng bên trong hỏa diễm bay ra, hắn dùng tay đi chạm đến ngọn lửa kia. Hắn không có chút nào cảm nhận được nóng bỏng, thậm chí còn có loại ấm áp cảm giác thư thích. Mà lại tại chạm đến nó một nháy mắt, Shinji cũng cảm giác được cái này hỏa diễm lực lượng. Cái này hỏa diễm có thể đốt trời đi trong cơ thể tật bệnh. Có thể để người ta trọng thương khỏi hẳn. Shinji thậm chí cảm giác được, nếu như trường kỳ sử dụng chiếc đèn này bảo hộ chính mình thân thể, thậm chí có thể trì hoãn một người già yếu, có thể để một người sống càng lâu. Mà lại hắn có thể cảm giác được, bản thân còn có thể để chiếc đèn này trở nên càng mạnh. Bởi vì này chỉ là chiếc đèn này ban đầu hình thái. Shinji khiếp sợ nhìn xem Iva thần cũng đối với hắn nói. Người khác cầu, đều sẽ đạt được đáp lại. Shinji đối với thần minh lực lượng hoàn toàn bái phục, hắn toàn tâm toàn ý nói. Vĩ đại thần minh A. Ngài ý chỉ. Ý chí của ngài. Sẽ là chúng ta vĩnh hằng bất diệt đèn sáng. Chỉ cần ngài đèn sáng chỗ hướng, chúng ta đem dùng hết thảy lực lượng, trả giá sở hữu. Đăng hỏa thành. Thần miếu phía dưới. Một bệnh nhân đang nằm tại dây leo trên ghế. Trưởng lão Shinji giơ lên cao cao hoàng kim đèn, đèn đuốc từ hoàng kim đèn bên trong chảy xuôi mà ra. Ngọn lửa kia thiêu đốt phía dưới, cái này bệnh nặng sắp chết bệnh nhân không chỉ lông tóc không thương, thậm chí có thể nhìn thấy trên người của hắn mũ đau nhức tại một chút xíu khép lại. Không đến bao lâu. Bệnh nhân từ dây leo trên ghế xoay người mà lên. Hắn đi được không quá ổn, nhìn qua có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là hắn không có bao lâu lập tức triệt để minh bạch tình huống, hắn kích động nhìn hai tay của mình, vậy còn không có hoàn toàn tiêu diệt vết sẹo. Ta khỏi bệnh rồi. Ta tất cả đều được rồi. Phía dưới tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, càng nhiều người đi lên thỉnh cầu trưởng lão Shinji, có thể cứu người nhà của mình. Xin ghi từng cái đáp ứng, lúc này chính là tốt nhất tuyên truyền thần tín ngưỡng cùng người lần thời điểm. Trưởng lão Xin ghi la lớn, đây chính là thần ban cho ta lực lượng. Xin ghi nhìn về phía dưới tất cả mọi người, chỉ có thành tín nhất tín đồ. Có thể vì thần trả giá hết thảy người, mới có thể đạt được thần ban ân. Dù là ngươi chỉ là một phàm nhân, dù là ngươi không có thiên phú. Chỉ cần ngươi chịu tin ngửa thần minh, liền có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Thần miếu bên dưới tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, bọn hắn hô to mộng cảnh chúa tể Syrah cùng Iva thần danh tự. Xin ghi lúc này nói, thần minh định ra rồi thuộc về chúng ta ngày lễ, lễ hội nguyện ước. Hôm nay chính là cái này vĩ đại ngày lễ. Là chúng ta tuyệt đối không thể quên được thời gian, về sau bất luận các ngươi ở nơi nào, ở phương nào. Vẫn là ngươi nhóm nhi tử, tôn tử, chúng ta đều nhất định phải ghi khắc thời khắc này, đây là chúng ta đối thần lời thề, đối thần minh tín ngưỡng. Xin ghi thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thần miếu phía dưới, thành phố các ngõ ngách đều có thể nghe tới hắn phát biểu. Để chúng ta hướng thần minh cùng thần thánh chi linh nhóm cầu nguyện, các thần minh vậy đem cho chúng ta bên trong thành tín nhất người đáp lại. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Nhưng mà thích khách, trong đám người một thiếu niên đột nhiên bay lên. Iva lại tại trong đám người, tìm được một cái có trở thành hắn tế tự thiên phú người. Thiếu niên vốn chỉ là một người bình thường, trời sinh cũng không có quyền năng lực lượng. Mà giờ khắc này trước mắt hắn nổi lên một cái đại môn, mở ra về sau một đóa màu bạc cự hoa đem hắn nuốt mất. Thiếu niên cảm giác mình không có thân thể, biến thành một cái tản ra ngân quang người trong suốt. Mà dưới người hắn phiến đá, đột nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng. Biến thành một cái cùng hắn tinh thần, ý thức tương liên thần thuật đạo cụ. Đây là một chiếc tảng đá đèn, bên trong hỏa diễm là màu trắng. Thiếu niên một nháy mắt từ một người bình thường, biến thành thần minh tế tự. Cao cao tại thượng quyền năng người. Xin ghi phất tay, để thiếu niên đi tới thần miếu dưới chân. Chúc mừng ngươi. Thần mới tôi tớ. Thiếu niên không biết làm sao, nhưng lại thành kính hướng phía thần điện phủ phục dập đầu. Mà những người khác càng thêm điên cuồng, hận không thể bản thân liền trở thành kế tiếp bị thần chọn trúng người. Bọn hắn nhưng lại không biết. Thần minh chọn trúng tế tự cần có lẽ không phải quyền năng thiên phú, nhưng là bọn hắn cũng cần một loại khác thiên phú. Cũng không phải là Xin ghi nói như vậy, người người đều có thể. Đăng hỏa thành xuất hiện một loại hoàn toàn mới quyền năng người. Bọn họ là Iva thần tín đồ cùng tế tự. Bởi vì bọn họ cái thứ nhất tế tự ngưng kết ra hoàng kim đèn, đến tiếp sau đại lượng tế tự cũng đều lựa chọn dùng hoàng kim cùng kim loại làm vật dẫn, chế tạo bản thân thần thuật đạo cụ. Bọn hắn bởi vì am hiểu sử dụng bản thân dục vọng cùng khao khát lực lượng, dung luyện các loại hoàng kim, bạch ngân, đồng, sắc chờ kim loại chế tạo ra các loại thần thuật đạo cụ mà nghe tiếng. Thần thuật đạo cụ chính là bọn họ hết thảy. Thông qua thần thuật đạo cụ bọn hắn có thể nắm giữ những cái kia nguyên bản không thuộc về xà nhân kỳ lạ lực lượng. Điều khiển lôi điện, cuồng phong, hỏa diễm chờ một chút lực lượng. Bọn hắn còn có thể thông qua bản thân thần thuật đạo cụ đặc tính, chế tạo ra từng loại tiện lợi tạo vật, hoặc là có thể đủ trị liệu tật bệnh dược vật vân vân. Bọn hắn cũng hầu như là không thể rời đi loay hoay các loại kim loại, chế tạo các loại ngoại vật. Vì vậy mà được xưng là luyện kim sư. Mà bọn hắn nắm giữ lợi dụng dục vọng chi lực, chế tạo các loại thần thuật đạo cụ, chế tạo vật phẩm kỳ lạ, dược vật lực lượng, cũng được xưng vì luyện kim thuật. Mộng cảnh chúa tể Syrah thần miếu cùng Iva pho tượng vậy bắt đầu tản mát đến mặt trời mọc chi địa từng cái địa phương. Bất luận là bờ biển ngư dân, thành trấn cư dân, vẫn là chăn thả dân chăn nuôi. Rất nhiều người cũng bắt đầu tín ngưỡng Syrah cùng Iva. Thậm chí sơn dân bên trong đều lưu truyền yêu tinh kỳ tích chi lực cùng luyện kim cùng dục vọng chi thần truyền thuyết. Bởi vì hắn đã từng là mộng cảnh chúa tể Syrah nhận mệnh mộng cảnh người đưa đò, sở dĩ hình tượng của hắn bên trong thường xuyên hội hợp thuyền cùng một chỗ, nơi này mỗi một cái ra biển ngư dân đều sẽ cung phụng Iva tượng thần, khẩn cầu hắn phù hộ chính mình. Cho dù là bất hạnh tán thân tại biến cả, bọn hắn vậy hy vọng Iva thần năng đủ thủ hộ bọn hắn tiến vào thần quốc gia. Trừ cái đó ra, Iva tượng thần còn có dẫn theo cây đèn kiểu dáng, cũng có được 7 cái gương mặt dục vọng chi thần bộ dáng, vài chỗ vậy đem dục vọng chi chén xem như Iva biểu tượng. Mà mộng cảnh chúa tể Syrah trở thành một vị trí cao thần minh. Mọi người mặc dù chưa bao giờ chân chính được chứng kiến vị này thần minh vĩ lực, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Iva thần cũng bất quá là vị này chúa tể người đi theo, liền sinh ra vô hạn ước ao và ngưỡng vọng. Chương 245, Yêu tinh cổ tích. Đăng hỏa thành. Một đám hài tử đứng tại thần miếu phía dưới, bọn nhỏ mặc trên người thô ráp áo vải, mặt trên còn có lấy đại biểu cho cái nào đó luyện kim sư tiêu chí ký hiệu. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem cùng vài thập niên trước hoàn toàn không giống hoa lệ kiến trúc, phát ra ước mơ thanh âm. Oa! Bọn nhỏ thanh âm đều nhịp. Bởi vì, thật sự là quá tốt đẹp đẹp. Lớn lên về sau ta nhất định phải trở thành Iva thần tôi tớ, trở thành một tên vĩ đại luyện kim sư, ta cũng muốn có thể đi vào nơi này. Bọn nhỏ đều là từ bên ngoài từng cái thôn trấn tuyển chọn đến đăng hỏa thành tiến vào luyện kim công xưởng học tập học đồ. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này kỳ tích thần miếu. Tự như xin ghi đại nhân như thế. Từng cái hài tử tràn đầy hào tình tráng chí cùng kỳ vọng, nhưng là bọn hắn trong đó đại đa số người cũng không có thể trở thành luyện kim sư cùng Iva thần tôi tớ, bọn hắn chỉ có thể ở luyện kim công xưởng bên trong làm một cái làm giúp, lớn lên về sau trở thành một thuần thục công tượng. Ta liền không vậy, ta về sau muốn đi trên thế giới những địa phương khác mạo hiểm, ta muốn đi tìm yêu tinh tồn tại địa phương. Có hài tử lại có lấy không giống nguyện vọng. Yêu tinh cũng không ở nhân gian. Bọn chúng ở tại thuộc về thần linh quốc gia. Có hài tử lập tức phản bác. Ta nghe trước mấy ngày tới Su Nhôn người nói, bọn hắn nói tại mặt trời mọc bên trong dãy núi thì có yêu tinh, là một có được thần kỳ lực lượng thần thánh chi linh, tên là Merin. Thời đại này đám người đối với thế giới nhận biết, luôn luôn đến từ những người khác, đại đa số người bọn hắn cả một đời cũng không có rời đi quê hương của mình. Mà vào năm ra Bắc thương đội cùng lang thang nhạc sĩ mang tới cố sự, luôn luôn sẽ nhanh chóng lưu truyền ra tới. Bởi vì kia là bọn hắn thu hoạch thế giới bên ngoài tình huống duy nhất con đường. Thần miếu cùng vừa mới thành lập được thời điểm hoàn toàn không giống, mặc dù vẫn là mái vòm kiến trúc, nhưng là phía trên dán đầy hoàng kim phiến mỏng, tại dưới thái dương lóng lánh màu vàng ánh sáng. Thần miếu tường ngoài bên trên càng là có tinh mỹ hoa văn đồ án, phần lớn đều là dục vọng chi chén, thái dương chi chén, thuyền cùng luyện kim tạo vật đồ án. Cùng Iva thần lai lịch cùng lực lượng cùng một nhịp thở. Thần miếu hai bên ở nơi này trong mấy chục năm lại kiến tạo ra đại lượng tác dụng khác kiến trúc, có là cất giữ hiến tế thần linh vật phẩm, có là tế tự chỗ ở, bất quá những này tế tự ngày bình thường chỉ có thể ở chủ ngoài miếu trong đại đường tiến hành cầu nguyện. Chân chính có thể nhìn thấy Iva thần, chỉ có xin ghi. Mọi người chỉ biết, tại thần miếu chỗ sâu có một nơi vườn hoa, trong hoa viên có một gốc cao lớn thần thánh màu trắng thần thụ. Nghe nói, Iva thần sẽ ở đó phía trên. Thần miếu trước con đường phủ lên trắng noãn mang theo đường vân tảng đá, hai bên đường còn trồng cao lớn thanh thúy tươi tốt cây cối, đám hài tử này nhóm ở nơi này đầu thần thánh con đường bên trên dạo qua một vòng, khi thấy thái dương sắp lạc sơn, bọn hắn liền vội vội vàng vàng lần theo đường trở về. Không tốt. Luyện kim sư đại nhân nói trước khi trời tối muốn trở về. Đi về trễ phải bị phạt. Chạy mau a. Bọn nhỏ đi chậm chậm. Phía trước đăng hỏa thành đại lộ dần dần xuất hiện ở tầm mắt. Có thể nhìn thấy, toàn bộ đăng hỏa thành đã cùng đã từng hoàn toàn khác nhau, tòa thành thị này tràn đầy nồng nặc kỹ thuật cùng nghệ thuật không khí. Bất luận là trên mặt đất phủ lên phiến đá, vẫn là các loại các dạng kiến trúc, nhà gỗ, hải đăng, công xưởng, đều thoát khỏi nguyên thủy mang hoang khí tức. Mà cất bước ở trên đường người qua đường, không ít đều mặc áo vải, thậm chí hoa lệ váy áo. Điều này cũng bày tỏ tòa thành thị này giàu có, vậy mặt bên làm nổi bật bọn hắn có lễ nghi. Bây giờ thành bên trong ở nhân đại đa số đều là thợ thủ công nghệ người, cùng từ một thú bình nguyên cùng Su Nhôn đường xa mà đến thương nhân. Mà hết thảy này biến hóa. Đều đến từ Iva thần tôi tớ, đăng hỏa thành luyện kim sư cùng luyện kim thuật. Những năm này lần lượt không ngừng có người trở thành Iva thần tế tự, trở thành thủ hộ thần miếu cùng cung phụng thần minh một viên. Có người đem phẫn nộ trong lòng hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa kia có thể nhẹ nhõm dung luyện các loại kim loại. Có người đem nội tâm đố kỵ hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa kia có thể đem các loại vật phẩm tạp chất đều thiêu đốt đến hết. Đem người đem trong lòng yêu thương biến thành hỏa diễm, ngọn lửa kia có thể đem nhiều loại kim loại dung luyện cùng một chỗ. còn có các loại không tưởng được dục vọng cùng cảm xúc chi lực, đều có thể thu hoạch được đủ loại kỳ lạ đèn đuốc. Luyện kim sư dục vọng cùng cảm xúc cùng trong hiện thực tạo vật kết hợp, thông qua hướng thần minh dâng lên chính mình toàn bộ thu hoạch được thuộc về bọn họ thần khế đèn, đây là bọn hắn thông qua cùng thần ký kết bên dưới khế ước mới có căn bản lực lượng, thuộc về bọn hắn bản mệnh luyện kim đạo cụ. Mà lại tại gần nhất trong 10 năm. Còn có luyện kim sư ngẫu nhiên phát hiện nếu như đem cảm xúc lực lượng rút ra thể nội, thông qua tiêu hao một bộ phận bản thân lực lượng liền có thể chế tạo ra cùng thần khế đèn hoàn toàn không giống luyện kim đạo cụ, một loại cái khác quyền năng người thậm chí người bình thường đều có thể sử dụng thông dụng luyện kim đạo cụ. Có thể phóng thích thiểm điện, có thể triệu hoán cuồng phong, có thể mê hoặc lòng người. Loại này luyện kim đạo cụ mỗi một kiện đều vô cùng trân quý. Luyện kim sư sẽ không dễ dàng tiêu hao bản thân lực lượng đi luyện chế, mà lại luyện chế ra đến về sau phần lớn là làm lá bài tẩy của mình sử dụng. Tại Đăng Hỏa Thành bên trong, luyện kim sư lực lượng dựa theo nhất giai quyền năng người đến tam giai quyền năng người, phân biệt được xưng là tôi tớ luyện kim sư, hạ vị luyện kim sư, thượng vị luyện kim sư. Tôi tớ luyện kim sư thần khế đèn, chỉ là dung nhập vào luyện kim sư dục vọng, tác dụng của nó chỉ có thể can thiệp trên người mình. Hạ vị luyện kim sư thần khế đèn, dung nhập vào luyện kim sư tinh thần, có thể can thiệp hiện thực, đến một bước này mới có thể tính làm chân chính luyện kim sư, bọn hắn dựa theo lực lượng khác biệt, có thể kiến tạo luyện kim công xưởng, thông qua đèn đuốc chế tạo ra các loại kim loại chế phẩm, dược vật, thậm chí chế tạo ra những thứ khác luyện kim đạo cụ. Bất quá luyện kim sư đạo cụ bị chính bọn hắn xưng là luyện kim đạo cụ, nhưng là trên thần chi chén khắc họa bên trong. Bọn chúng vẫn như cũ bị thuộc về kỳ tích đạo cụ, thần thuật đạo cụ, sinh mệnh đạo cụ bên trong thần thuật đạo cụ thuộc loại bên trong. Thượng vị luyện kim sư thần khế đèn, dung nhập vào luyện kim sư ý thức, có thể ngưng tụ ra đăng linh. Mà trước mắt đến cảnh giới này, chỉ có sinh ghi. Luyện kim sư sử dụng lực lượng cùng kỳ tích chi lực không giống, kỳ tích chi lực mặc dù bị xưng là kỳ tích chi lực. Bởi vì nó hoàn toàn vượt ra khỏi phàm nhân có thể lý giải phạm trù. Loại lực lượng này cơ hồ có thể chế tạo ra ngươi muốn hết thảy. Mà luyện kim sư lực lượng chỉ có thể chế tạo ra thần thuật đạo cụ. Sau đó mượn nhờ luyện kim đạo cụ lực lượng thông qua bàn tay mình cầm tri thức, kỹ thuật đến thu hoạch được vật mình muốn. Cái này trong mấy chục năm, luyện kim sư ẩn ẩn chia làm hai cái lưu phái. Trong đó một loại chính là theo thứ tự là sở trường chế tạo các loại kim loại tạo vật chủ lưu luyện kim sư, thông qua đèn đuốc đến giả luyện các loại kim loại. Chế tạo ra rắn chắc tinh mỹ kim ngân khí. Chẳng qua trước mắt luyện kim sư thưa thớt, loại này bọn hắn giả luyện ra kim khí, cũng chỉ có thể cung cấp ứng thành bên trong cùng su nhôn đường xa mà đến thương nhân tiến hành mậu dịch. Thứ hai loại thì là còn có luyện chế chữa trị vết thương cùng tật bệnh thuốc bột luyện kim sư, xin ghi chính là phương diện này cường đại nhất luyện kim sư. Luyện kim, chế dược chờ kỹ thuật hình thức ban đầu, ngay tại tòa thành thị này dần dần thành hình. Sau đó tương lai sẽ dựng dục ra đóa hoa xinh đẹp. Đăng Hỏa Thành bên trong trưởng lão trong phòng nghị sự. Tinh mỹ hoa lệ hoàng kim cây đèn bị nhen lửa. Chiếu sáng tòa này đại sảnh. Đại sảnh tứ phía miêu tả lấy trong truyền thuyết Thái Dương hoa biển, mái vòm miêu tả lấy tầng mây cùng tinh hải, một cái như là phong chi nữ thần một dạng tóc vàng thần nữ từ trong tầng mây thổi qua. Tinh hải phía dưới, mặc ngân sắc áo khoác nam nhân vạch lên thuyền. Đi sát đằng sau lấy thần nữ giấu chân. Trưởng lão đoàn các thành viên bao quanh ngồi thành một vòng, cầm đầu chính là đại trưởng lão Sinh Ghi. Qua mấy thập niên, đại trưởng lão Sinh Ghi không chỉ không hề già đi, thậm chí nhìn qua còn trẻ một chút, bất quá đây cũng là bởi vì Sinh Ghi đương thời chỉ là bởi vì nguyên thủy đơn sơ sinh hoạt nhìn qua trông có vẻ già. Bây giờ thu được lực lượng cùng hoàng kim đèn, tự nhiên là không giống nhau. Hôm nay, Su Nhôn Thành bang Smekel Vương cho chúng ta gửi thư, hy vọng có thể cùng chúng ta trực tiếp tiến hành mậu dịch, thậm chí còn mời chúng ta luyện kim sư tiến về hộ hỏa thành. Các ngươi đại gia cảm thấy thế nào? Xin ghi hỏi thăm tất cả mọi người ý kiến, trưởng lão đoàn đám người nghị luận ầm ĩ, ta đồng ý, Su Nhôn Thành bang nhân khẩu đông đảo thổ địa rộng lớn, nếu như chúng ta đồ vật có thể bán đến bên kia đi, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được số lớn tài phú. Có người biểu thị đồng ý. Hắn danh hạ luyện kim công xưởng thông qua đèn đuốc cùng đặc hữu phương pháp dung luyện tinh luyện kim loại. Lại thông qua công tượng điêu khắc chế tạo ra tinh USD ngân khí, nếu như có thể buôn bán đến su nhôn đó nhất định là một số lớn ích lợi. Ta không đồng ý, Su Nhôn những năm này hướng chúng ta nơi này bán vải cùng y phục, dầu, đồ ăn, những cái kia Su Nhôn thương nhân tham lam mà thô bỉ, cướp đoạt chúng ta bao nhiêu tài phú. Có người lập tức bày tỏ phản đối, là một tên bảo thủ người phi thường không thích những người ngoại lai này. Smekel Vương đã từng thấy qua Iva Thần, ta cảm thấy hắn là có thể tin. Có người nghĩ tới thần thánh chúc phúc, thơ ca, đối vị này Smekel Vương sung đầy hảo cảm. Trong đại sảnh mọi người tranh luận không thôi, cuối cùng đại trưởng lão Shingi đề nghị. Trước phái người đi xem một chút đi, gặp một lần Smekel Vương hậu lại nói. Tất cả mọi người tiến hành biểu quyết, cuối cùng định xuống tới. Đăng Hỏa Thành không có thành chủ, ngày thường lớn nhỏ sự vật đều từ đại trưởng lão lão sử đưa, nhưng là sở hữu trọng yếu quyết sách đều phải từ trưởng lão đoàn đến tiến hành quyết đoán. Mà trưởng lão đoàn thành viên phần lớn đều là thần miếu tế tự, thừa kế Iva lực lượng luyện kim sư. Shingi tại kết thúc trưởng lão đoàn nghị sự về sau, liền tới đến trong thần miếu. Hắn xuyên qua đại sảnh, xuyên qua hành lang. Một đường xâm nhập đến một mảnh trồng đầy dục vọng chi chén trong hoa viên. Tại vườn hoa chính giữa có lấy một gốc cao mười mấy tuy báp thể tuyết trắng cây cối, cũng là đăng hỏa thành bên trong xưng hô thần thụ, Iva thần an vị trên tàn cây nhìn xem thần miếu bên ngoài. Hắn giấu ở trong lá cây, từ phía dưới rất khó trực tiếp nhìn thấy hắn. Nhưng là Shingi lại biết thần linh ngay tại trên thần thụ, hắn đi thẳng tới dưới cây nằm rạp trên mặt đất. Shingi nói đến hôm nay trường lão nghị sự trong sảnh nghị luận sự tình, còn nói tới Smekel Vương gửi thư. Hắn mặc dù không có trực tiếp hỏi thần minh ý kiến, chỉ là tự thuật. Nhưng là rất rõ ràng. Hắn chính là tới thỉnh cầu thần minh hạ xuống thần dụ, nói cho hắn biết hẳn là làm sao đi làm. Màu trắng trên cây, Iva ánh mắt nhìn chăm chú lên Shingi. Tại sao lại muốn tới hỏi thăm ta đây? Shingi nói cho thần minh, bởi vì Smekel Vương là ngài chiếu cố người. Iva nói, ta. Chiếu cố người, đó là việc của ta. Ta thích hắn, ta có thể trực tiếp cho hắn ta muốn cho đồ vật. Quốc gia của các ngươi, vận mệnh của các ngươi, làm sao có thể bởi vì ta thích mà thay đổi đâu. Nhưng là Shingi cũng không cảm thấy cái này dạng, nhưng là chúng ta hết thảy đều là ngài cho. Iva lại nói, ngươi hết thảy đều là ta cho, sở dĩ ngươi là ta tôi tớ. Nhưng là tòa thành thị này là do vô số người sáng tạo, cố gắng của bọn hắn, trí tuệ của bọn hắn, cũng không phải là ta cho. Ta vô pháp cũng không muốn đi hy sinh cố gắng của bọn hắn, chỉ vì ta thích một người nào đó. Ta cho các ngươi giàu có sinh hoạt. Các ngươi hướng vĩ đại mộng cảnh chúa tể dâng lên nguyện ước, đây là một trận công bình giao dịch. Trừ cái đó ra, ta không cần ngươi làm tiếp thứ gì. Shingi coi Iva là làm thần minh, mà Iva chỉ đem đây hết thảy xem như một trận giao dịch. Hắn cũng không có chân chính làm thần minh tự giác. Hắn hiểu được tín ngưỡng là vật gì, nhưng là không rõ tín ngưỡng vì sao lại nhường cho người điên cuồng. Mỗi khi hắn ngồi ở trên cây nhìn xem phía dưới hàng ngàn hàng vạn người hướng phía bản thân cúng bái, phát ra điên cuồng la lên. Luôn luôn sẽ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn không rõ cái này điên cuồng đến từ nơi nào. Mình làm thứ gì để tâm tình của bọn hắn kịch liệt như thế rung động. Mà phủ phục dưới tàn cây Shingi vậy cảm thấy, thần minh chỉ cần bọn hắn hoàn thành một cái nào đó hạng nhiệm vụ. Shingi vậy ẩn ẩn minh bạch, Iva thần trú lưu nhân gian thời gian khả năng không hề dài. Làm nhiệm vụ kia hoàn thành thời điểm, vị này giáng lâm ở nhân gian thần minh, cuối cùng sẽ rời đi mảnh này không thuộc về thổ địa của hắn. Hắn luôn luôn ngồi ở trên cây nhìn về phía mặt trời mọc dãy núi, nhìn lên bầu trời. Có lẽ là trong ngực niệm kia phiến tinh hải, hoài niệm mình ở thần chi quốc độ tiếp dẫn người chết mộng thời gian. Shingi cuối cùng nhìn không được nói. Thần minh a, ngài tặng cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta lại cái gì đều không thể vì ngài làm. Iva lắc đầu, các ngươi không phải đều đi làm sao? Shingi nói, những cái kia chỉ là một chút không đáng nói đến sự tình, chủ nhân của ta, chúa tể dục vọng Iva thần a. Chúng ta còn có thể vì ngài làm được gì đây? Iva suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hồi tưởng lại cái kia trong rừng đóng lửa chi dạ, vẫn là vương tử Smekel đàn tấu thụ cầm, ngâm sướng ca ngợi Anpens vương án thơ. Mà chính Iva, giảng thuật một cái liên quan tới chính mình cố sự. Một cái Henny cùng Vija hai huynh đệ ở giữa cố sự. Hắn vừa cười vừa nói, vậy liền vì ta viết một quyển sách đi. Shinji lần đầu tiên nghe được sách cái danh từ này, thế giới này còn không có xuất hiện trang giấy. Đại đa số xà nhân ghi chép văn tự vật dẫn vẫn là phiến bùn, tấm ván gỗ. Số ít người sẽ sử dụng đặc thù cuộn da, cuộn vải bố làm viết văn tự vật dẫn, nhưng là kia giá cao ngang. Sách. Cái gì là sách? Eva nói, chính là ghi chép văn tự đồ vật. Shinji coi là Eva thần là cần một bộ ca ngợi hắn án thơ, hắn vội vàng đáp ứng xuống. Thần minh. Ta nhất định mời trên thế giới tốt nhất thi nhân và nhạc sĩ. Để bọn hắn biên ra ưu mỹ nhất nhạc khúc, hoa lệ nhất chương mục. Eva lại lắc đầu, không không không, không cần thi nhân, cũng không cần nhạc sĩ. Shinji có chút mờ mịt, vậy làm sao tài năng biên soạn ra thơ ca đâu? Eva nói cho Shinji, bởi vì, ta muốn không phải thơ ca, mà là một cái cố sự. Mà ta. Chính là cái này kể chuyện xưa người. Shinji tâm thần một kích đảng. Đúng vậy à, trên thế giới này còn có cái gì so thần minh chính miệng giảng thuật chương mục càng thêm xinh đẹp đâu? Còn có cái gì so thần minh cố sự, càng thêm thần thánh vĩ đại đâu? Shinji cung kính hành lễ, có thể nghe tới thần minh cố sự. Ghi chép thần minh thánh ngôn, là làm ngài tôi tớ vô thượng vinh quang. Eva nói, cố sự này tên là Yêu tinh cổ tích. Shinji lập tức minh bạch, đây là một cái giảng thuật yêu tinh loại này thần thánh chi linh cố sự, nhất định cùng vị kia vĩ đại mộng cảnh chúa tể có quan hệ. Eva trước giảng thuật yêu tinh Paolo cố sự. Yêu tinh hướng tới thế giới bên ngoài, hắn mặc dù ở tại thần trong hoa viên, có thần minh sủng ái, nhưng như cũ hướng tới phía ngoài tự do bầu trời. Có một ngày, hắn hướng thần nói. Thần A, liền để ta thay thế ngài đi nhấm nháp đẹp nhất đồ ăn, nghe đẹp nhất hương hoa. Cảm thụ trên núi cao gió. Cảm thụ trong biển rộng gợn sóng, nghe ở xa tới người tha hương giảng thuật nhân sinh của bọn hắn lữ trình cùng thú vị cố sự. Ta đem hóa thành con mắt của ngài cùng sứ giả, mang về phương xa gió tinh cùng tin tức. Thần một câu nói toạc ra yêu tinh tiểu tâm tư, ngươi chỉ là muốn chạy ra ngoài chơi mà thôi. Nhưng là cuối cùng, thần minh vẫn là buông tay để yêu tinh rời đi. Trong truyện yêu tinh đều không nhắc tới danh tự, tam diệp người cũng chỉ là lấy phàm nhân thay thế. Shinji dùng đao gỗ tại phiến bùn bên trên nhanh chóng đem thần minh giảng thuật cố sự ghi xuống, một khối lại một khối phiến bùn cất đặt ở một bên. Trong chớp mắt liền bày đầy mặt đất. Ngay sau đó, Eva bắt đầu giảng thuật nổi lên cái thứ hai cố sự. Kia là thần thánh chúc phúc bên trong cố sự, chỉ bất quá góc độ không giống, từ yêu tinh góc độ giảng thuật nàng như thế nào chúc phúc sở hữu phàm nhân cố sự. Vậy miêu tả thánh đồ cứu rỗi, cùng mộng huyễn tinh hải sinh ra. Cái thứ ba cố sự là liên quan tới yêu tinh cùng nguyện ước cố sự, lần này cố sự liền muốn nhẹ nhàng nhiều. Trong truyện tràn đầy tính trẻ con, yêu tinh ngồi nhiệt khí cầu rời đi thần chi quốc độ, nàng tìm kiếm lấy trên đời tốt đẹp nhất nguyện ước. Cố sự một mực từ đêm tối, giảng đến hừng đông. Cái cuối cùng cố sự là yêu tinh Simila cùng nàng biểu diễn đoàn cố sự. Chờ đến cố sự kể xong thời điểm, Shinji rốt cuộc hiểu rõ yêu tinh là một loại dạng gì tồn tại. Tạo vật chủ sủng nhi, thần thánh chi linh, tốt đẹp nhất thần tạo chi linh những danh xưng này, một nháy mắt trở nên chân thật lên. Shinji ngửa đầu, ánh mắt nhìn kia thanh thúy tươi tốt lá cây cùng chỗ cao như ẩn như hiện thần thánh hình bóng. Nỗi lòng lại bay đến kia xa xôi thần chi quốc độ. Nếu có một ngày, ta cũng có thể đến tạo vật chủ vườn hoa lợi nói. Ta nhất định phải cùng những này xinh đẹp thần thánh chi linh trò chuyện. Nói xong, Shinji nhưng lại cảm thấy buồn cười. Hắn bất quá là một cái ti tiện phàm nhân, làm sao có thể đến tạo vật chủ Thái Dương hoa biển. Eva giảng thuật xong yêu tinh cố sự, chân trời vậy bắt đầu trắng bệch. Hắn cúi đầu xuống thấy được kia số lớn phiến bùn, đột nhiên lắc đầu. Phiến bùn ghi chép văn tự phương pháp, thật sự là quá không tiện. Shinji lại nói, thế nhưng là thần minh a, đây là trước mắt dễ dàng nhất thu hoạch được, vậy nhất giản tiện phương pháp. Eva nói cho Shinji, vừa vặn. Làm ngươi trợ giúp ta truyền lại những này chuyện xưa đại giới, ta giao cho ngươi một vật. Eva từ màu trắng cao lớn trên cây cối đi xuống. Chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, màu trắng cây cối chính là thần thánh cùng thuần khiết biểu tượng. Vĩ đại thần minh điểm vào tôi tớ Shinji trên trán, cho hắn chỉ dẫn cùng ban ân. Một chút tin tức trực tiếp thông qua quyền năng lực lượng, truyền tới Shinji nghi thức chỗ sâu. Shinji lập tức biết rõ Eva thần ban cho bản thân là vật gì, cũng biết sách chân chính ý nghĩa là cái gì. Tạo giấy thuật. Shinji trong óc xuất hiện như thế nào chế tạo trang giấy phương pháp, kia là người bình thường cũng có thể tùy tiện thao tác công nghệ trình tự, liên tiếp hiện ra ở Shinji trước mắt. Cuối cùng, hắn nhìn xem kia từng trương giấy trắng dán lại cùng một chỗ, biến thành một quyển sách. Shinji lúc này mới tỉnh lại. Shinji kinh hỉ tại thần linh ban ân, vậy minh bạch loại vật này xuất hiện đại biểu cho cái gì? Cái này dạng nhanh gọn ghi chép văn tự vật dẫn cùng đồ vật, là hắn trước đó chưa từng có nghĩ tới. Đây là thần linh tạo vật. Là thần đối phàm nhân chỉ dẫn, là Eva thần đối bọn họ ân sủng. Nhưng mà đối với Eva tới nói, loại vật này không có chút nào cái gì kỳ lạ, yêu tinh trong quốc gia thì có rất nhiều loại này tạo vật. Eva chỉ là lại cùng tín đồ của hắn làm một cái giao dịch. Hắn đem chính mình cho rằng cũng không phải là quá trân quý tạo giấy thuật giao cho Shinji cùng Đăng Hỏa Thành, sau đó yêu cầu bọn hắn thay mình viết một quyển sách đem yêu tinh cố sự lưu truyền ở trên thế giới này. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói, đây là cải biến tất cả mọi người vận mệnh, cùng bọn hắn chủng tộc tương lai kỳ tích. Shinji tỉnh lại một nháy mắt, ánh mắt khắp nơi tìm tác lấy thần minh thân ảnh. Nhưng là thần minh đã rời đi. Nhưng là thần minh thanh âm lại vang vọng tại Shinji bên tai, đúng, không cần viết tên của ta. Đây là yêu tinh cố sự. Ta chỉ bất quá là nó thuật lại người thôi. Hắn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, dùng bản thân phương thức biểu đạt đối thần minh sùng kính cùng cảm tạ. Nhân từ Eva thần A. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài vĩ đại, ghi khắc ngài ban ân, ghi khắc ngài tặng cho tương lai của chúng ta. Đăng hỏa thành một tòa luyện kim công xưởng bên trong. Shinji cùng mấy tên luyện kim sư trắng đêm không ngủ, chỉ đạo lấy công tượng tiến hành thao tác, thậm chí tự thân lên trận. Nhanh một chút. Tốt chưa? Lấy ra. Lấy ra. Trong sân, tất cả mọi người trông mòn con mắt. Khối gỗ khung bên trong tờ giấy thứ nhất xuất hiện, công tượng thận trọng nhất lên nó. Hiện ra ở Shinji trước mặt. Mặc dù có chút thô ráp, nhưng là nó không thể nghi ngờ là trên thế giới này tờ giấy thứ nhất. Tất cả mọi người bộc phát ra reo hò, toàn bộ luyện kim công xưởng bên trong tiếng hoan hô một mảnh, người người kích động hò hét cùng ôm. Dù là đại trưởng lão Shinji, vậy không che giấu được nội tâm vui sướng. Giấy. Đây chính là thần nói giấy. Shinji hắn thận trọng đem trang giấy trải bằng, sau đó ở phía trên viết lên xà nhân văn tự. Bất luận là viết vẫn là cất giữ, đều là vượt quá tưởng tượng đơn giản cùng nhẹ nhàng. Mà lại trang giấy chế tạo phương pháp cũng không phức tạp. Vật liệu càng là rất dễ dàng thu hoạch được. Hoàn toàn không dùng giống như ngày thường, mỗi viết xuống một chữ, đều cảm giác tiền tài tại thiêu đốt. Trên giấy viết, Đăng Hỏa Thành. Xin ghi dơ cao lên mấy chữ này, nói cho tất cả mọi người. Chúng ta đều là thần minh đèn đuốc. Là thần đốt chúng ta, vậy chỉ dẫn lấy chúng ta đi tới phương hướng. Chúng ta muốn thông qua tờ giấy này đem thần thoại, đem chúng ta cùng thần cố sự, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Từng trương giấy từ luyện kim công xưởng bên trong sản xuất, rơi vào rồi Đăng Hỏa Thành bên trong. Cuối cùng bọn chúng đem lưu truyền hướng toàn bộ thế giới. Shinji trong phòng bày đầy phiến buồn, hắn đối ứng phiến buồn bên trên văn tự, một chút xíu dùng quản bút sao chép xuống dưới. Hắn thận trọng đem mỗi một trang giấy dán lại bên trên, sau đó ở bên ngoài che lại một lớp da xác. Cuối cùng, Shinji tại da xác trang bìa nóng in lên thần minh chỗ lấy cố sự chi danh. Yêu tinh cổ tích. Đây là trên thế giới này bộ thứ nhất lấy trang giấy làm vật trung gian cố sự, không giống với án thơ trường thiên cố sự. Cũng là bộ thứ nhất cổ tích. Mà lại trong truyện cổ tích, toàn bộ đều là thật sự, đã từng chân chính phát sinh qua. Nó là một bộ cổ tích, cũng là một bộ thần thoại. Càng là một bộ lịch sử. Mà tạo giấy thuật xuất hiện, vậy bắt đầu chậm rãi căn nguyên bên trên bắt đầu thay đổi thời đại. Nó để kỹ thuật cùng kiến thức truyền lại không còn khó khăn, nó để văn minh không còn là truyền miệng ký ức, không còn là khắc sâu tại trên tấm bia đá tang thương. Mà là đại đa số người đều có thể đọc được, đều có thể biết được văn tự. Chương 246, Mộng cảnh Chúa Tể thức tỉnh. Lại là một năm lễ hội nguyện ước. Đăng hỏa thành đám người hội tụ tại kỳ tích trước thần điện, mỗi người bọn họ đều bưng lấy một chiếc đèn, đây là đăng hỏa thành đặc hữu cảnh tượng. Đèn đối với đăng hỏa thành đám người, có hàm nghĩa đặc thù. Nếu như nói kỳ tích thần điện chủ thần Syra là Thái Dương lời nói, hắn dùng bản thân quan nhiệt chúc phúc tại tất cả mọi người, chiếu sáng tất cả mọi người mộng, cho tất cả mọi người đường về. Như vậy hắn người đi theo Eva thần chính là phàm nhân chỉ dẫn đèn, tại nhân sinh trong sương mù dẫn dắt bọn hắn đi tới phương hướng. Tại tử vong trên đường về chỉ dẫn lấy bọn hắn đến hồn về chỗ. Mà đăng hỏa thành bên trong mỗi một cái luyện kim sư, mỗi người. Đều là Eva thần đèn lửa truyền lại người. Từng có lúc, bóng tối hoang nguyên bên trong nguyên bản chỉ có một chiếc đèn, là Eva tại trên sườn núi dẫn theo cây đèn chiếu sáng hắc ám. Nhưng là giờ phút này mỗi một người bọn hắn đều giơ cao đèn đuốc, từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ hoang nguyên cùng thành thị đều bị thắp sáng. Như là tinh hỏa liêu nguyên, như là đầy sao đầy trời. Thần miếu trước bạch trụ trung ương đứng một đám mặc màu sáng quần áo xa nhân. Phục sức của bọn họ nhan sắc có chút đơn nhất, nhưng là khoác lên người hiển lộ ra một loại nhẹ nhàng tiêu sái tư thái. Bọn hắn trên quần áo có vòng đồng làm nút thắt, vòng đồng bên trên có tinh xảo hoa văn. Các xà nhân dãy dụ đuôi rắn, có thuộc về bọn hắn chủng tộc ưu nhã. Các xà nhân biểu hiện trên mặt trang nghiêm, đại biểu cho trong lòng bọn họ thành kính. Xà nhân nhất tộc từ vạn xà chi mẫu Themo sinh ra đến nay, trải qua một đời lại một đời người cố gắng, mới rốt cục có hôm nay phồn thịnh văn minh. Đăng hỏa thành đại trưởng lão Shingi chậm rãi từ chỗ sâu trượt ra, đi tới trước bậc thang. Trên tay hắn là của mình thần khế hoàng kim đèn. Giờ phút này, hắn vậy đưa nó giơ lên cao cao. Hoàng kim đèn bên trong đăng linh gào thét mà ra, biến thành mang theo thánh khiết sắc thái hỏa diễm linh thể. Nó từ chỗ cao nhào về phía đám người, trên quảng trường tất cả mọi người không tránh không né, ngược lại ưỡn ngực đón lấy kia đập xuống tới đăng linh. Đăng linh những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm giác như gió xuân ấm áp. Bọn hắn cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng tràn vào thể nội, tiêu trừ mệt mỏi đồng thời, trong thân thể một chút tiểu nhân tật bệnh thậm chí đều sẽ bị trực tiếp thanh trừ. Đây là mỗi năm một lần đại trưởng lão Shingi đối với bọn họ chúc phúc, cũng là lễ hội nguyện ước đặc hữu ân điển. Thần các tín đồ giơ cao lên đèn đuốc, mặt hướng kỳ tích thần điện. Shingi cao giọng kêu gọi, để chúng ta hướng vĩ đại mộng cảnh chúa tể, hướng chúa tể đèn đuốc cùng dục vọng cùng thần minh, dâng lên của chúng ta tín ngưỡng cùng thành kính. Hàng ngàn hàng vạn xà nhân mua xuống, nhìn qua giống như là tư thế quỳ. Bọn hắn giơ lên cao cao trên tay đèn đuốc, thanh âm đều nhịp tụng hát thần thánh danh tự. Mà ở thần miếu bên cạnh trên đường phố, thành đàn hài tử sớm mong mỏi. Bắt đầu rồi. Phát lễ vật. Bọn nhỏ nhìn thấy thần miếu trắc điện đại môn mở ra, từng cái lập tức hướng phía trong điện đường dũng mãnh lao tới. Tòa này điện đường cùng chính điện hoàn toàn không giống, không có loại kia thần thánh uy nghiêm cảm giác, ngược lại tràn đầy đồng thú. Toàn bộ điện đường đều là màu vàng, miêu tả lấy liên quan tới yêu tinh bích họa. Trong bích họa, từng cái tiểu yêu tinh mặc màu vàng áo khoác bay múa tại yêu tinh chi quốc vân hà bên trong, có thể nhìn thấy từ tuyến đoàn tạo thành dệt chi quốc, có thể nhìn thấy dầu hóa thành dòng sông, đường bánh ngọt kiến tạo thành phòng ở vân vân. Cũng có yêu tinh trong cổ tích chuyện xưa hình tượng. Thải sắc trên bích họa có ngồi nhiệt khí cầu yêu tinh, có đi tới nhân gian thành lập biểu diễn đoàn yêu tinh, có giống như hoa hồ điệp một dạng chơi đùa xuyên qua khu phố thân ảnh vàng ống. Bất luận cái nào một bức họa, nhan sắc đều là tiên diễm sáng tỏ. Giống như yêu tinh chỗ xuất hiện địa phương, đều hẳn là như thế. Điện đường trung ương, đặt vào cái này đến cái khác trương lớn. Cái trương là phong bế, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì. Kỳ tích thần miếu tế tự đối bọn nhỏ nói, mỗi người có thể đem để tay vào trong trương bắt lấy một món lễ vật. Chỉ có thể cầm một cái, lấy được cũng không cho phép đổi ý. Bọn nhỏ hoan hô cùng nhau tiến lên, tại trong điện đường xếp hàng. Bọn hắn tại xếp hàng thời điểm nhìn xem trên vách tường họa cùng cố sự, tại chỗ bọn nhỏ đều nhìn qua yêu tinh cổ tích, lập tức đối những hình ảnh kia nhận ra trong chuyện xưa tràn cảnh. Bất luận là đại hài tử vẫn là tiểu hài tử, đều đối tại những này trong chuyện xưa thần thánh chi linh và mỹ hảo lộ ra hướng tới cùng ước mơ thần sắc. Coi như hài tử nhóm đi tới hầm gỗ trước thời điểm, bình thường đều sẽ lớn tiếng nói ra bản thân nguyện vọng. Ta muốn một cái quần áo mới. Đây là một nữ hài, ánh mắt lộ ra chờ mong đã lâu ánh mắt. Ta muốn một quyển sách. Sách loại vật này xuất hiện ở Đăng Hỏa Thành đã có gần một năm đầu, nhưng là như trước vẫn là tương đối trân quý một vật, không chỉ là trang giấy, trân quý hơn chính là phía trên ghi chép tri thức cùng chữ viết. Ta muốn. Tại cầu nguyện xong sau, bọn nhỏ sau đó mới có thể đưa tay luồn vào trong rương, đi lấy thuộc về mình lễ vật. Nghe nói. Chỉ cần lớn tiếng như vậy đem nguyện vọng nói ra, thì có rất lớn cơ hội cầm tới tương ứng lễ vật. Xà nhân không có cái mới năm ngày lễ. Đối với bọn hắn tới nói lễ hội nguyện ước chính là bọn hắn ngày lễ long trọng nhất trong năm. Mà những này đăng hỏa thành bọn nhỏ càng là vô cùng chờ đợi một ngày này đến. Một ngày này không chỉ thần miếu lại phái phát lễ vật, trong thành một chút lớn nhỏ luyện kim công xưởng, một chút quyền quý cùng các thương nhân miệng, đều sẽ giống như vậy cho bọn nhỏ tặng quà. Không ít gia đình vậy đồng dạng sẽ chuẩn bị một vài thứ, tại một ngày này đưa cho con của mình. Mỗi đến một ngày này, toàn bộ thành thị đều tràn đầy nồng nặc ngày lễ khí tức, còn có bọn nhỏ tiếng cười vui. Lúc này, trên quảng trường lễ hội nguyện ước nghi thức điển lễ vậy tiến hành đến trọng yếu thời khắc mấu chốt, trưởng lão đoàn nhóm đem chính mình thần khế đèn động ở thần miếu bên ngoài trên cây cột, bọn hắn đem đi theo đèn đuốc cùng nhau thủ vệ kỳ tích thần miếu thẳng đến bình minh. Mà từ hơn 20 tên thuần khiết thiếu nữ tạo thành xướng ca bang đi tới trên bậc thang. Các nàng mặc trắng noãn váy áo, cầm đầu thiếu nữ trong tay còn bưng lấy vậy trên thế giới cuốn thứ nhất cổ tích sách, yêu tinh cổ tích. Thiếu nữ chỉ là bưng lấy quyển sách này, căn bản không có lật ra. Kiện vật phẩm này càng giống là một dẫn đạo nghi thức tế vật. Nàng dùng mỹ thanh ngâm sướng nổi lên trên sách cố sự, là đơn giản hóa thành án thơ phiên bản, dù sao nguyên bản cố sự quá dài. Đây cũng là ở trên thị trường rộng khắp lưu truyền phiên bản. Chân chính yêu tinh cổ tích, chỉ có trong thành luyện kim sư, cùng su nhôn một chút đại quý tộc mới có cầu mua cất giữ, thậm chí phần lớn người mua được vẫn là cắt giảm phiên bản. Bởi vì mọi người đều truyền thuyết, cố sự này là do thần minh chính miệng giảng thuật. Mỗi người đều tin tưởng, cái này bản đầy đủ trong truyện có chỉ thuộc về thần linh bí mật. Sở dĩ lấy được vốn là người, luôn luôn thận trọng trân tàng lên. Cho người khác sao chép thời điểm cũng sẽ xóa bỏ một chút tự nhận là cùng thần linh bí mật có liên quan nội dung. Một bên còn có thần miếu nhạc sĩ đàn tấu nhạc cụ, trong lúc nhất thời du dương thơ ca và tiếng nhạc tràn ngập tại trong thần miếu, thậm chí truyền đến phía ngoài thành thị bên trong. Tại thơ ca thanh âm bên trong, đăng hỏa thành bên trong từng đạo không nhìn thấy nguyện ước chi lực ngay tại theo mộng cùng tư duy lực lượng hướng phía một cái thế giới khác truyền lại, hóa thành một đạo đạo kim sắc chùm sáng. Không. Không chỉ là đăng hỏa thành. Tại su nhôn thành ban một tòa kia trong tòa thành thị. Thậm chí tại một thú phía trên vùng bình nguyên, tương tự có nguyện ước chi lực không ngừng hướng phía mộng giới hội tụ. Lễ hội nguyện ước không chỉ tồn tại ở đăng hỏa thành bên trong, cái ngày lễ này cùng yêu tinh tồn tại, vậy đồng dạng rộng khắp lưu truyền tại xà nhân trong quốc gia. Mà theo nguyện ước chi lực không ngừng chảy xuôi mà ra, cuối cùng sinh ra chất biến. Mộng giới bên trong thần chi chén góp nhặt nhiều như vậy lực lượng, cuối cùng lại lần nữa bạo phát ra ngày xưa lóa mắt quang huy. Quang mang kia chiếu rọi thần chi quốc độ mỗi một nơi hẻo lánh, đem kim tự tháp thần điện đều bao phủ. Đứng tại nhiệt khí cầu bên trên sinh mệnh chi mẫu Sally đột nhiên nhìn về phía bộc phát mộng cảnh Thái Dương, lục bảo thạch một dạng trong con mắt phản chiếu lấy Thái Dương, phản chiếu ra thần chi chén cái bóng. Ung ục ục. Mà đăng hỏa thành trúng cái này khắc xuất hiện cực kỳ chấn động cảnh tượng. Đêm tối bầu trời phủ lên ra từng tầng vần sáng, bầu trời, vân hải, ngân nguyệt đều ở đây quang mang kia phía dưới ảm đạm phai màu. Thiếu nữ sướng ca ban thanh âm thật giống như một cái câu thông người cùng thần chi liếu lo liên thông đạo. Kia thanh âm du dương truyền lại đến trên bầu trời. Mở ra một cái không thuộc về nhân gian đại môn. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tản ra kim sắc cùng ánh sáng rực rỡ vòng một chút xíu khuếch tán ra tới. Quang mang kia rơi xuống nhân gian, nhường cho người giật mình cảm thấy hiện tại đã không còn là đêm tối, mà là ban ngày. Bất luận là thần miếu trên quảng trường giơ cao lên đèn đuốc phàm nhân, vẫn là những cái kia đứng tại thần miếu trước Iva thần lũ tôi tớ. Giờ phút này cả đám đều kinh ngạc nhìn lấy thiên khung, sau đó cúi đầu nhìn về phía những người khác. Bọn hắn giống như muốn từ những người khác trong mắt tìm tới đáp án. Sau đó thấy là cùng bản thân không khác nhau chút nào khiếp sợ và mê man. Phát sinh cái gì? Trong đám người có người chỉ vào bầu trời, hỏi đến người chung quanh. Ngươi cũng thấy đấy sao? Có người cho là mình con mắt choáng váng, nhìn thấy cái gì huyễn tượng, hoặc là trực tiếp trở thành lỗi của mình cảm giác. Trên trời. Trên trời xuất hiện thứ gì? Cuối cùng, tất cả mọi người khẳng định trên trời xuất hiện bọn hắn khó có thể tưởng tượng đồ vật. Đám người lập tức bạo phát ra tiếng ồ lên, loại này hỗn loạn lập tức truyền tới thần miếu trước. Mà thần miếu trước Eva thần lũ tôi tớ. Giờ phút này vậy từng cái bối rối vô cùng. Bọn hắn cũng không hiểu trên trời xuất hiện cái gì, bọn hắn càng khó lấy tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, như thế nào cường đại lực lượng. Mới có thể xoay chuyển thiên tượng, hóa đêm tối là trắng ngày. Mà theo kia vần sáng triệt để triển khai, bọn hắn cuối cùng thấy được đó là vật gì. Vòng sáng đằng sau là một cái to lớn vĩ ngạn đến khó lấy miêu tả cánh cửa. Nó một góc liền chiếm cứ toàn bộ bầu trời, dù là cực điểm ánh mắt cũng vô pháp nhìn thấy toàn bộ nó. Ông, tiếng mở cửa xuất hiện, kia ầm ầm tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa. Chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Mọi người vậy cuối cùng thấy được phía sau cửa cảnh tượng, kia là một mảnh mênh mông tinh hải. Tinh hải bên trong, thần chi nguyệt chìm nổi. Bọn hắn khi nhìn đến này thần chi nguyệt một nháy mắt, thật giống như nhìn thẳng bọn hắn huyết mạch bên trên chí cao chi vật, kia là thống ngự hết thảy trí tuệ chi linh thần quyền chi quan. Một chút nhìn chăm chú đến kia thần chi nguyệt người đều không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, giống như điên cuồng. Trong miệng lớn tiếng gào thét. Trí tuệ. Thần quyền. Chí cao vô thượng thần minh. Trí tuệ. Trí tuệ. Trí tuệ. Thần A. Trí tuệ loài chí cao vô thượng thần minh A. Dù là Redlichia chết đi từ lâu vô số năm, chết bởi cái trước kỷ nguyên bắt đầu. Nhưng là vị này trên thế giới sinh ra cổ xưa nhất trí tuệ chi linh lực lượng cùng quyền năng vẫn như cũ vĩnh viễn khắc sâu tại sở hữu trí tuệ loài huyết mạch bên trong, hắn vương miện vẫn là thống ngự hết thảy trí tuệ chí cao thần khí. Thần miếu trước đó. Đăng hỏa thành đại trưởng lão Shingi có chút mờ mịt từ trên bậc thang đi xuống, để cái kia thiên không rơi xuống tia sáng kỳ dị chiếu vào trên người mình. Cuối cùng, hắn nhận ra phía sau cửa đến cuối cùng là cái gì? Shingi trong lòng vô cùng kinh hãi, tàn thương thanh âm thốt ra. Cái đó là tạo vật chủ thần chi quốc độ. Còn có vạn vật chúng sinh kết cục, mộng cảnh chúa tể chi thần chúc phúc mênh mông tinh hải. Rất nhiều người đều biết tạo vật chủ thần chi quốc độ, bởi vì hắn xuất. Hiện ở có quan hệ xà mẫu Themo ghi chép, trong truyền thuyết bọn họ tạo chủ sinh mệnh chi mẫu chính là từ nơi đó ngồi hắn xe riêng mà hạ xuống đến nhân gian. Nó đồng dạng vậy xuất hiện ở Su Nhôn thành bang tín ngưỡng huyết chi sơ tổ trong thần thoại, truyền thuyết nơi đó là chư thần khởi nguyên, cũng là chúng sinh vạn vật kết cục. Tại đăng hỏa thành bên trong, tòa này tạo vật chủ thần chi quốc độ vậy đồng dạng xuất hiện ở kỳ tích thần điện cùng yêu tinh trong cổ tích. Bọn hắn tín ngưỡng Eva thần chính là đến từ cánh cửa kia về sau, truyền thuyết yêu tinh nhóm nắm giữ lấy có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích chi lực. Mọi người đều nghe được Shingi lời nói, những này Eva thần tín đồ từng cái tất cả đều bị câu nói này cho rung động đến. Trên quảng trường người chen người, thành thiên thượng người vạn người sóng vai mà đứng. Mà giờ khắc này bọn hắn toàn bộ đều ngẩng đầu, nhìn xem kia bọn hắn từng nghe nói, nhưng lại chưa hề thực sự từng gặp tạo vật thần quốc. Ông, thần chi quốc độ đại môn rốt cục cũng ngừng lại. Phía sau cửa quan hoàn toàn chiếu xạ ra tới, hướng về nhân gian. Đăng hỏa thành trúng cái này khắc đã sáng đến phản phất giống như vào lúc giữa trưa. Hào quang chiếu rọi xuống. Nguyên bản phàm nhân căn bản là không nhìn thấy nguyện ước chi lực từng cái hiển lộ ra. Từng đạo nguyện ước từ đại địa bên trên đám người trên thân nổi lên, hóa thành chùm sáng dây tóc bay lên bầu trời. Sướng ca bang các thiếu nữ và nhạc sĩ vẫn tại tấu nhạc cùng ngâm sướng, các nàng giống như bị lực lượng nào đó cho khống chế, hoặc là nói bị một vị vĩ đại tồn tại ánh mắt chỗ chú ý, các nàng ẩn ẩn minh bạch, kia là một vị thần minh đang nhìn các nàng. Các nàng kích động đến vô pháp dừng lại trong miệng thơ ca. Thẳng đến trên bầu trời cánh cửa triệt để mở ra, các nàng mới dừng lại động tác. Mà trong không khí vẫn như cũ truyền lại các nàng duyên dáng thanh âm cùng tấu nhạc. Kia âm luật cùng tiếng ca tại hào quang màu vàng ống bên trong không ngừng tiếng vọng, giống như đang nghênh tiếp một cái nào đó vị thần thánh mà nhân vật vĩ đại một lần nữa trở về tại thế giới này. Cầm đầu thiếu nữ trên tay, yêu tinh cổ tích, đột nhiên trôi nổi mà lên, thuận kia từng đạo nguyện ước chi quang một đợt hướng phía bầu trời mà đi. Cuối cùng rơi vào tấm kia trong cửa lớn. Lúc này, một vòng đại nhật thăng đi lên. Hào quang cắn nuốt hết thảy. Đám người cuối cùng thấy được thần chi quốc độ bên trong quang mang đến tột cùng đến từ chỗ nào. Kia là một vòng tràn đầy mộng ảo chi lực thái dương, ngưng tụ thế gian này tất cả huyễn tưởng, ngưng tụ chúng sinh biết hết thảy tạo vật. Một chút cường đại quyền năng người trong mắt, càng là thấy được cái kia đại biểu mộng cảnh cùng pháp tắc thần chi chén. Vạn vật pháp tắc hóa thành mộng cảnh ở trong ly chập trùng. Âm âm. Môn bỗng nhiên khép lại, hết thảy dị tượng toàn bộ biến mất. Đám người chỉ có thể ngước nhìn bầu trời, cuối cùng nằm sấp trên mặt đất hô to mộng cảnh chúa tể thần hào. Nếu như trước đăng hỏa thành đám người đối với mộng cảnh chúa tể tồn tại còn không có bất luận cái gì khái niệm lời nói. Như vậy từ nơi này một khắc bắt đầu, bọn hắn liền thật sự hiểu đối phương là dạng gì tồn tại. Các phàm nhân vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Eva thần là mộng cảnh chúa tể chi thần người đi theo. Kia là một vị thần thượng chi thần. Yêu tinh cổ tích tại rậm rạp chằng chịt nguyện ước chi quang hoàng cuốn bên dưới, xông vào thần chi chén bên trong. Rơi vào rồi ngủ say tại thần chi chén chỗ sâu nhất thần chi ảnh bên trong. Một bên khác. Ở trên bầu trời dị tượng còn chưa có bắt đầu thời điểm, màu trắng thần thụ phía dưới Eva liền đã cảm giác được cái gì. Eva từ dưới cây đi ra, nhìn xem kia cánh cửa lại lần nữa mở ra. Nhìn xem vậy cái kia đầy trời phất phới nguyện ước chi quang. Trên mặt lộ ra tiếu dung, đột nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi. Sứ mệnh của ta hoàn thành. Nhưng là nói xong, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia tiếc nuối. Mộng giới. Thái dương hoa biển cùng những cái kia sắp xếp chỉnh tề yêu tinh mộng vực bên trong, một cái tiếp theo một cái bạo phát ra mộng ảo tinh quang. Cái thứ nhất yêu tinh đã tỉnh lại. Yêu tinh đã từng mộng chi vương nước cùng lĩnh vực vậy nháy mắt thức tỉnh, từng đạo sợi tơ xuyên qua giao thoa. Một cái cự đại công viên trò chơi xuất hiện ở quang mang phía dưới. Hì hì ha ha. Yêu tinh kia tiếng cười quen thuộc vậy xuất hiện ở thần ban cho chi địa bên trên, một người mặc kim sắc áo khoác yêu tinh từ một tốt giống cự đại mao tuyến cầu một dạng kiến trúc bên trong đi ra. Không. Có lẽ cũng không có thể xưng là yêu tinh, mà là nguyện ước chi linh. Những này cái trước kỷ nguyên mỹ lệ sinh vật vì có thể tiếp nhận năm tháng cọ rửa, đã cùng mộng cảnh chúa tể thần quốc hòa làm một thể. Trở thành vị này chúa tể lực lượng một bộ phận, trở thành thần chi chén bên dưới thần thánh chi linh. Hoặc là có thể xưng là cổ yêu tinh. Thái dương hoa trong biển một cái tiếp theo một cái cổ yêu tinh thân ảnh bay ra. Bọn chúng hội tụ thành một đoàn, lẫn nhau ở giữa tay nắm. Bọn chúng đi theo cái thứ nhất tỉnh lại đại yêu tinh, lớn tiếng hô hào tên của nàng. Simila. À, cảm giác chúng ta giống như ngủ rất lâu. Một cái tiểu yêu tinh ngáp một cái. Đúng, Sira đại nhân không phải nói chúng ta ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, chính là kế tiếp kỷ nguyên sao? Hiện tại đã đến sao? Có yêu tinh đặt câu hỏi. Đã qua bao nhiêu năm a? Không có yêu tinh biết rõ. Yêu tinh nhóm ríu rít thảo luận, cái đầu nhỏ lắc tới lắc lui. Yêu tinh nhóm bay qua biển hoa, đi tới kim tự tháp thần điện. Bọn chúng trốn ở thần điện đại môn đằng sau. Thò đầu ra nhìn thận trọng hướng bên trong nhìn xem. Dựa theo trí nhớ của bọn nó, bình thường Sira đại nhân đều sẽ trong thần điện. Nhưng là những cái kia tại thần điện trước cổng chính nó giáo giác cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy yêu tinh thân ảnh. Sira đại nhân đâu? Nhưng mà... Đầu lại tiến vào trong duỗi một lần, liền phát hiện tồn tại hết sức đáng sợ. Kia là sinh mệnh chi mẫu cùng cự quái chi vương, Sally. Yêu tinh nhóm nháy mắt dọa đến giải tán lập tức, giống như đụng phải cái gì đáng sợ quái vật. Cái này còn thì thôi, bọn chúng một bên chạy còn một bên la to. Oa! Chạy mau a! Đừng để nàng bắt được ta nhóm. Ngồi ở trên ghế Doãn Thần nhìn xem một màn này, nhìn không được dương lên khóe miệng. Đứng tại Doãn Thần bên người sinh mệnh chi mẫu Sally tức giận phi thường, bọn gia hỏa này. Ta muốn đem bọn nó lại biến thành hoa. Sau đó trồng ở chậu hoa bên trong. Cho ta nói 100 lần lấy lòng ta, mới thả bọn chúng. Nàng cái trước kỷ nguyên thời điểm cứ làm như vậy qua, có tiểu yêu tinh lúc ngủ cùng thái dương chi chén không có khác nhau quá nhiều, Kết quả bị nàng bắt được, sau đó trồng vào chậu hoa. Những này tiểu yêu tinh nhóm cũng không dám phản kháng. Từng cái run lẩy bẩy trốn ở chậu hoa bên trong, làm thật lâu một đoạn thời gian bồn hoa. Chờ đến sinh mệnh chi mẫu đem lực chú ý chuyển dời đến địa phương khác đi lên, mới dám chạy đi. Cái này khiến Sally tiếng xấu tại yêu tinh trong quần thể mặt càng sâu một bước, sở hữu yêu tinh nhìn thấy Sally đều trốn tránh nàng. Doãn thần đứng dậy, dắt Sally tay. Đi. Chúng ta đi tiếp nàng đi. Sinh mệnh chi mẫu Sally nhẹ gật đầu. Sally đương nhiên biết rõ cái kia nàng là ai, nàng trong trí nhớ cũng có được liên quan tới đối phương hình tượng. Doãn thần cùng Sally một đợt đi tới thần ban cho chi địa biên giới. Thần chi chén ngay tại các thần dưới chân. Doãn thần có thể nhìn thấy thần chi chén lực lượng ngay tại nhanh chóng bành trướng, mà lại cả tòa thần ban cho chi địa cũng rất giống sống lại. Vô số nguyện ước chi quang hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống. Đang thức tỉnh từng cái yêu tinh đồng thời, vậy chế tạo ra các loại các dạng kỳ tích tạo vật. Kim tự tháp thần điện cũng biến thành rực rỡ hẳn lên. Thần chi chén kia như là sơn phong lớn bằng pháp tắc mộng và bọt khí một dạng bị thổi ra, tản mát xoay tròn tại thần ban cho chi địa chung quanh. Cái này đến cái khác pháp tắc mộng phản chiếu lấy nội bộ mỹ lệ cảnh tượng. Từ Doãn thần cùng Sally trước mắt lưu chuyển mà qua. Một đạo xinh đẹp thân ảnh từ thần chi chén bên trong bay ra. Nàng chân đạp kia pháp tắc mộng bọt khí, từ thần chi chén bên trong dâng lên. Dần dần, đi tới Doãn thần trước mặt. Hai người bốn mắt đối mặt, vượt qua 200 triệu năm gặp gỡ, tại thường nhân xem ra có lẽ có nói không rõ lời nói. Nhưng là làm hai cái vĩnh hằng thần linh, trải qua cái này đến cái khác thời đại người đồng hành, lại hình như không cần đến bất luận cái gì quá nhiều ngôn ngữ đi biểu đạt cái gì. Hết thảy cuối cùng, chỉ biến thành hiểu ý cười một tiếng. Sira vừa cười vừa nói, ta đã trở về. Thần. Doãn thần nhẹ gật đầu, ừm. Doãn thần từ trước đến nay lời nói cũng không nhiều, mộng cảnh chúa tể Sira nhìn về phía sinh mệnh chi mẫu Sally, vậy phát hiện nàng cùng trước đó không giống nhau. Sally. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng có trí tuệ. Nàng là thực tình vì Sally cảm thấy vui vẻ, dù sao cái trước kỷ nguyên nàng vẫn muốn để Sally có trí khôn. Sinh mệnh chi mẫu Sally ngẩng lên cái đầu nhỏ, đương nhiên, ta thế nhưng là rất thông minh. Đầu của ta bên trong, toàn bộ đều là trí tuệ. Chỉ là tỉnh chậm một chút. Ba người cùng nhau hướng phía đường trở về đi đến, lúc này nơi xa những cái kia đại yêu tinh cùng tiểu yêu tinh nhóm cũng nhìn thấy Sira. Bọn chúng lập tức từ đằng xa bay tới. Một bên bay, một bên hô to. Sira đại nhân, ngươi làm sao muộn như vậy mới tỉnh a? Sira đại nhân nhìn bên này. Lại một đám tiểu yêu tinh từ trong biển hoa xông ra, nắm lấy khí cầu tung bay ở không trung. Chúng ta toàn bộ đều tỉnh dậy. Càng nhiều yêu tinh tại trong biển hoa hô to. Tất cả mọi người tại nha. Sira vậy bay đi, cùng nàng đồng bạn cùng đồng tộc nhóm nói chuyện. Nhưng khi nàng nghe tới câu kia tất cả mọi người ở đây, lập tức nhìn không được cảm xúc trong đáy lòng. Đúng vậy a. Tất cả chúng ta đều ở đây a. Nàng lớn tiếng cùng sở hữu yêu tinh nhóm nói, về sau. Cũng muốn toàn bộ đều ở đây một đợt. Yêu tinh cùng sau lưng Doãn thần, đột nhiên mở miệng hỏi nhân tái thần, thần. Chúng ta ngủ say bao lâu a? Doãn thần nói cho nàng, chúng ta ngủ say hơn 200 triệu năm. Yêu tinh Sira há hốc miệng ra, đoạn này năm tháng chiều dài đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Như vậy, chúng ta vẫn còn dư lại cái gì chứ? Yêu tinh có chút thương cảm, nàng luôn luôn như thế. Thương cảm tại sự vật tan biến, thương cảm tại thời gian biến thiên. Doãn thần nói cho nàng, còn thừa lại rất nhiều. Cái trước kỷ nguyên một số người cùng vật, vẫn như cũ lưu chuyển đến nơi này cái thế giới. Bọn hắn vượt qua kia tháng năm dài đằng đẵng, đã tới kỷ nguyên này. Bọn hắn xa so với ngươi tưởng tượng phải kiên cường. Mà lại, ngươi đương thời chỉ dẫn người đưa đò vậy vẫn đang. Doãn thần thấy được yêu tinh trong ngực ôm quyển sách kia, chính là đăng hỏa thành bên trong quyển sách kia, trên thế giới cuốn thứ nhất cổ tích. Nhìn tới. Ngươi đã nhận được hắn lễ vật. Yêu tinh nhẹ gật đầu, ừm. Ta lúc đầu đem trí tuệ chi lộ giao cho hắn, ta tin tưởng hắn cũng có thể sống đến kỷ nguyên này. Bất quá nàng lại hỏi, thần. Ngài buông hắn ra người đưa đò sứ mệnh, để hắn đi trước nhân gian. Doãn Thần nhẹ gật đầu, hắn làm người đưa đò sứ mệnh chung kết, ta cho hắn một cái khác sứ mệnh. Doãn Thần ánh mắt nhìn về phía nhân gian, tiếp lấy lại nói một câu. Mà bây giờ, cái này sứ mệnh cũng đã kết thúc. Doãn Thần thanh âm dừng lại một chút, bất quá hắn cũng đã có chân chính thuộc về mình vận mệnh. Yêu Tinh cũng nói, ta vừa mới vậy vậy nhìn thấy hắn, ta thấy được một đám xinh đẹp sinh vật đang vì ta sướng ca, thấy được hắn tại một gốc tuyết trắng dưới đại thụ. Yêu Tinh ôm Yêu Tinh Cổ Tích, vui vẻ cùng Doãn Thần nói. Thần, người xem. Đây là Yêu Tinh Cổ Tích. Chuyện xưa của chúng ta. Mặt mày của nàng bên trong có tán không ra vui vẻ, kỷ nguyên này, vẫn như cũ có nhiều người như vậy nhớ được chúng ta. Ba vị vĩnh hằng thần minh dạo bước tại màu vàng thái dương hoa hải lý, trong biển hoa có một đám vui đùa ầm ĩ Yêu Tinh, theo gió nhấc lên từng tầng hoa lãng. Doãn Thần đi ở phía trước nắm xa ly tay không ngừng vuốt ve qua thái dương hoa chén, trong miệng phát ra nghe không rõ lầm bầm âm thanh. Ung ục ục. Sira đi theo một bên, nhẹ giọng cùng hắn nói chuyện. Hết thảy thật giống như cùng đã từng giống nhau như đúc. Chương 247, Thần cùng người. Đăng hỏa thành. Kỳ tích trong thần miếu. Eva chính nhất cá nhân đứng tại thần thụ bên dưới, gió thổi qua dục vọng chi chén, mang đến từng sợi thanh âm. Mê mang. Eva thần rất mê mang. Hắn giống như có cái gì khó lấy lựa chọn đồ vật. Trong gió xì xào bàn tán là dục vọng chi chén đang nói chuyện, bọn chúng là Eva lực lượng một bộ phận, cũng là ý chí kéo dài. Bọn chúng thích nhất chính là nghe lén tiếng nói, đánh cắp mỗi người trong đáy lòng cảm xúc cùng dục vọng. Mà Eva xưa nay không che lấp tự mình nghĩ cái gì, hắn thậm chí rất hy vọng những này dục vọng chi chén đem chính mình cảm xúc nói với mình. Bởi vì hắn thường xuyên cũng khó có thể phát hiện mình cảm xúc biến hóa. Eva ngồi ở dưới cây, đem đèn lồng đặt ở một bên. Hắn duỗi lưng một cái, tựa vào trên cây. Đèn lồng bên trong thiêu đốt lên thải sắc hỏa diễm, nhìn qua sắc thái loang lổ, xuyên thấu qua pha lê chụp đèn tại bóng cây ngừng chiếu bắn ra màu sắc của nó. Mỗi một đạo hỏa diễm đều gánh chịu lấy một chút vui vẻ, phiền não, hạnh phúc cùng tịch mịch ký ức. Những trong năm này, hắn lại thể hội càng nhiều loại cảm xúc. Khi hắn học xong vui vẻ về sau, giống như rất dễ dàng liền biết được cái gì là phiền não. Khi hắn biết rồi cái gì là hạnh phúc về sau, giống như liền đặc biệt dễ dàng cảm thụ tịch mịch. Cảm xúc cùng dục vọng luôn luôn hai hai tương đối. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, mang đến u ám buồn ngủ. Nên về rồi. Trở về về sau nên làm những gì đâu? Nhân tái thần hẳn là sẽ cho ta mới sứ mệnh a. Eva tại màu trắng thần thụ bên dưới híp mắt lẩm bẩm. Nhưng là không biết vì sao, hắn đột nhiên có chút không bỏ. Không biết là không nỡ thế giới này, vẫn là không nỡ tòa thành thị này, hoặc là cái khác. Mà lúc này đây, mộng cảnh chúa tể cũng đúng lúc từ thần ban cho chi địa đến xem lấy Eva, thấy được hắn mê man cùng phiền não. Yêu Tinh huy động kim sắc ống tay áo, theo đầy nguyện ước mộng vẫy áo bên trên vẫy ra tinh quang. Thần tướng mộng vẫy hướng về phía nhân gian. Hào quang bao phủ ở Eva trên thân, Eva lại ngủ thiếp đi, giống như là một cái ngủ hài tử. Hắn co quắp tại dưới cây, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Một cái xinh đẹp nữ thần từ không trung đi xuống, tại sáng sủa buổi chiều đạp trên phong hòa hương hoa mà tới. Trong ngực nàng ôm một quyển sách, chính là kia bản Yêu Tinh Cổ Tích. Eva mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liền thấy đối phương. Hắn vội vàng quỳ gối trước mặt đối phương. Mặc dù đang ở tối hôm qua nhìn thấy thần chi quốc độ đại môn mở ra. Hắn liền đã đoán được mộng cảnh chúa tể trở về, nhưng khi tận mắt nhìn đến đối phương thời điểm, hắn vẫn có không nói ra được vui vẻ. Vĩ đại mộng cảnh chúa tể Sira. Ngài cuối cùng đã tỉnh lại. Eva đối với nàng tới nói, xác thực chỉ là một hài tử. Là nàng đem chính mình mộng cảnh chi trứng cho Eva, là nàng cho hắn sứ mệnh, để Eva trở thành người đưa đò. Cũng là nàng để Eva bước lên trí tuệ chi lộ, vượt qua kỷ nguyên ở giữa năm tháng dài đằng đẵng. Mộng cảnh chúa tể Sira mỉm cười nhìn Eva, tự như đương thời Eva vẫn là một đóa dục vọng chi chén hoa trốn ở thần thánh chi thuyền bên trong thời điểm. Nhìn về phía hắn ấm áp ánh mắt. Lúc kia hắn còn không có danh tự, mà Sira đã là tạo vật thần tọa phải sứ giả. Là ngươi đem ta cố sự nói cho tất cả mọi người, sở dĩ ta tài năng nhanh như vậy tỉnh lại. Sira cầm quyển sách kia lên, cảm ơn ngươi quyển sách này, ta rất thích. Eva lắc đầu, ta không có viết quyển sách này, ta chỉ là đem nghe được cố sự, một lần nữa nói một lần mà thôi. Ngài cố sự, ngài vĩ đại, ngài chúc phúc. Vốn là tồn tại ở thế giới này, tồn tại ở vạn vật sinh linh mộng đẹp bên trong. Chỉ là mọi người quên đi, mà ta lại để cho bọn hắn nhớ lại lên. Sira, bất kể nói thế nào, ta đều hẳn là cảm ơn ngươi. Eva. Ngươi làm được tốt vô cùng, ngươi luôn luôn có thể xuất sắc như thế hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nghe tới Sira cái này dạng khen ngợi hắn, Eva cao hứng phi thường. Ta hoàn thành lần này sứ mệnh, ta đang cùng những cái kia cùng ta ký kết khế ước các tín đồ cáo biệt về sau, liền sẽ lập tức trở về đến thần chi quốc độ. Tiếp nhận ta mới sứ mệnh. Sira nhẹ giọng hỏi Eva, Eva. Ngươi vì cái gì luôn luôn chờ đợi mới sứ mệnh, ngươi chẳng lẽ không có cái gì mình muốn việc làm sao? Eva không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn đã từng trong lòng là trống rỗng, chỉ có đến từ tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể sứ mệnh mới có thể để cho hắn lấp đầy phần này trống không, để hắn cảm nhận được bản thân tồn tại cùng ý nghĩa. Mà bây giờ giống như có chút không giống, hắn tự hồ trở nên có mình ý nghĩ, có mình thích cùng muốn đi làm sự tình. Nhưng là hắn sớm thành thói quen cái kia ngày qua ngày sứ mệnh luân hồi, giống như mất đi sứ mệnh liền trở nên không biết làm thế nào. Mà giờ khắc này, cái thứ nhất giao phó hắn sứ mệnh cùng ý nghĩa thần minh nói cho hắn biết. Eva. Không dùng trở về, ngươi có ngươi nên đi địa phương. Eva hỏi mộng cảnh chúa tể, đi đâu? Sira nói cho Eva, ngươi quên sao? Có người còn đang chờ ngươi. Sira ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đã đợi ngươi rất lâu rồi. Eva đột nhiên há to miệng, hắn đương nhiên biết rõ mộng cảnh chúa tể nói tới ai. Nhưng là cuối cùng biến thành cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nàng hẳn là đã sớm rời đi. Sira lại nói cho Eva, không. Nàng một mực đang chờ ngươi. Eva có chút không rõ, lại có chút minh bạch, nàng tại sao phải chờ ta? Sira nói cho Eva, ngươi có thể tự mình đến hỏi nàng. Tại tinh quang lưu chuyển bên trong, mộng cảnh chúa tể biến thành bọt nước tiêu tán. Tiêu tán ở sau giờ ngọ dưới cây, tiêu tán ở thái dương quang mang bên trong. Chỉ để lại một câu. Eva. Ngươi đã có ý nghĩa sự tồn tại của mình, ngươi có mình muốn việc làm, ngươi cũng có đồng bạn của mình cùng người đồng hành. Eva. Ngươi đã không cần sứ mệnh. Đi thôi, đi làm ngươi muốn việc làm. Eva tỉnh lại từ trong mộng. Hắn từ màu trắng thần thụ ngồi xuống lên, biểu lộ rất mờ mịt. Ta. Không có sứ mệnh rồi. Chạng vạng tối. Đăng hỏa thành bên trong. Sở hữu luyện kim sư toàn bộ đã tới thần miếu bên ngoài, quỳ gối trên bậc thang cùng dưới cây cột. Tại trước đây thật lâu. Bọn hắn liền biết thần minh cuối cùng rồi sẽ rời đi. Dù sao đây chính là vĩ đại thần minh. Không có khả năng một mực lưu tại nhân gian, các thần loại này nhân vật vĩ đại làm sao lại vì ti tiện phàm nhân mà dừng lại bên dưới cước bộ của mình. Mà một ngày này rốt cuộc đã tới. Eva thần nhìn xem kỳ tích bên trong thần điện chủ thần tượng, hắn đột nhiên phát hiện cái này dựa theo trong trí nhớ mình điêu khắc mộng cảnh chúa tể tượng thần trở nên loang lổ một chút, không có đã từng tinh xảo hoa lệ, nhưng lại có năm tháng nặng nề. Hắn lại nhìn một chút một bên bản thân tượng thần. Giống nhau là như thế. Hắn đột nhiên nghĩ. Không biết ngàn năm về sau, tòa này tượng thần phải chăng còn tại. Nơi này hết thảy, cùng hắn hôm nay lúc trời đi đợi thấy lại sẽ có biến hóa gì. Khi hắn có một ngày lần nữa trở về thời điểm, nhìn thấy biến hóa này cảm giác là cao hứng. Vẫn là thất lạc đâu. Eva sau lưng một cái thân mặc luyện kim sư áo bào lão giả phủ phục tại thấp, hắn đứng dậy đè thấp lấy đầu lâu, thận trọng hỏi trước mặt vị này thần minh. Eva thần. Ngài thật sự muốn ly khai sao? Eva nhẹ gật đầu, hắn hỏi Shinji. Sứ mệnh của ta hoàn thành, các ngươi vậy hoàn thành ta giao đưa cho ngươi nhiệm vụ. Đằng sau. Các ngươi sẽ còn tiếp tục tín ngưỡng mộng cảnh chúa tể cùng ta sao? Shinji vội vàng nói, đương nhiên. Không chỉ là ta, toàn bộ mặt trời mọc chi địa tất cả mọi người, ta và hậu duệ của chúng ta. Cũng sẽ không quên mất tín ngưỡng của mình. Eva nhìn xem Shinji, nếu như là thường ngày hắn sẽ không chút nào do dự vạch trần Shinji nói lỗ thủng, bởi vì dù là có người mình có thể làm được thành kính tín ngưỡng, nhưng là không có người nào có thể làm cho hậu duệ của mình cũng có thể như thế. Tam Diệp người trí tuệ chi vương Redlichia như thế thành kính tín ngưỡng vào thần minh, hắn thậm chí đem chính mình tín ngưỡng khắc ghi vào nhập trí tuệ vương miệng bên trong. Mà hắn mất đi về sau, hết thảy liền hóa thành quá khứ. Nhưng là giờ phút này Eva cũng không để ý, đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch. Có một số việc không cần đi xoắn suýt một câu có phải thật vậy hay không, đối phương là không phải nói ra liền nhất định có thể làm được. Chỉ cần biết nói câu nói này người là nghĩ như thế nào đã đủ rồi. Chí ít vào giờ phút này. Shinji đối của hắn tín ngưỡng cùng trung thành là không thể nghi ngờ. Kỳ thật quên được cũng không có cái gì, nhưng là ta nghĩ ta sẽ có một chút thương cảm, dù sao ta vẫn là rất thích tòa thành thị này, thích trong tòa thành này người. Chỉ cần ngươi còn tin ngẩn lên ta, ta liền tiếp theo cùng các ngươi ký kết khế ước. Cho phép các ngươi mượn nhờ ta lực lượng, để tại các ngươi chết đi sau này đến của ta hoa viên. Shinji trong lòng đã có sợ hãi, lại có khó mà nói hết cảm động. Hắn sợ hãi tại thần minh cũng không thèm để ý bọn họ quên mất, nhưng lại cảm động tại thần minh đối bọn họ ban ân cùng sủng ái. Vĩ đại Eva thần, ngài cho chúng ta hết thảy, chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không quên mất. Shinji càng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ là thật đáng tiếc, thẳng đến ngài rời đi ta cũng không thể vì ngài làm được cái gì. Không có thể trở về báo ngài ân huệ trăm ngàn phân một trong. Eva từ Shinji bên người đi qua, trong tay dẫn theo hắn yêu dấu đèn lồng. Cùng tới thời điểm giống nhau như đúc. Hắn giáng lâm ở mảnh này bờ biển phía trên vùng bình nguyên, cho nơi này tất cả mọi người mang đến hy vọng cùng đèn đuốc, dùng bản thân lực lượng cùng truyền thụ cho luyện kim thuật thay đổi nơi này. Hắn tặng cho nơi này phàm nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng thần thuật, hắn để trong này ở vào mang hoang dã nhân mặc vào quần áo, thành lập được từng tòa thành thị. Eva để bọn hắn có so sánh su nhôn thành bang nhưng là lại có được hoàn toàn khác biệt phong cách văn minh chi quan. Cách đi thời điểm, hắn cái gì cũng không có mang đi. Shinji, ta sẽ tại bầu trời của ta kỳ tích vườn hoa chờ đợi ngươi đến, bất quá ta hy vọng ngươi có thể tới trễ một chút. Cái này dạng, ngươi liền có thể làm nhiều một ít chuyện. Cũng có thể thiếu lưu một chút tiếc nuối. Eva đang nói tới tiếc nuối hai chữ thời điểm, tự hồ có chút thổn thức. Thần rời đi. Màn đêm cũng theo đó giáng lâm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo đèn đuốc đi xa, dung nhập trên trời tinh, nương theo lấy trên trời nguyệt. Thần miếu trước đó gào khóc âm thanh một mảnh, thành bên trong hàng ngàn hàng vạn quỳ trên mặt đất. Cung tiễn thần minh rời đi. Shinji đi ra thần miếu, giơ lên cao cao trên tay hoàng kim đèn. Giống như tại đối trên trời quần tinh cho đáp lại, cho kia tại tinh hải bên trong đưa đò thần minh lấy đáp lại. Đăng hỏa thành bên trong từng chiếc đèn đuốc lấp lánh, dù là thần minh rời đi, nhưng là hắn vật lưu lại vẫn như cũ sẽ một mực truyền thừa tiếp. Rời đi trên đường. Eva thấy được đăng hỏa thành bên ngoài lại thành lập được mấy tòa to to nhỏ nhỏ thành thị. Trước đó hắn chỉ là nghe Shinji nói qua, bây giờ hắn chính mắt thấy bản thân cho thế giới này mang tới biến hóa. Lối của hắn kinh một tòa tên là Hoàng Kim Thành Thành Thị, đây là một tòa xây dựng ở bờ biển luyện kim sư Chi Thành. Đây là một đám am hiểu giả luyện cùng công tượng kỹ nghệ luyện kim sư thông tri cùng thành lập. Nắm trong tay đèn đuốc lực lượng cùng luyện kim thuật luyện kim sư nhóm chế tạo ra các loại kỳ tích tạo vật, thông qua thuyền lớn vận chuyển về Su Nhôn tiến hành mậu dịch. Hắn vậy đã tới một tòa gọi là kỳ tích thành thành thị, chưởng khống tòa thành thị này luyện kim sư am hiểu kiến trúc, hắn đèn đuốc có thể đem hạt cát dung luyện thành rắn chắc tảng đá cùng tinh thể. Ở trong thành phố này có được không ít ngay tại kiến trúc kỳ quan. Eva thấy được yêu tinh tượng thần, cao độ có mấy chục mét. Hắn còn chứng kiến cùng mình trên tay đèn lồng một dạng kiến trúc, kia lại là một. Tòa thần miếu, trong thần miếu có một chiếc đèn lớn, giống như đèn đuốc một dạng lóe ra ánh lửa. Không biết khi nào, mảnh này hoang nguyên cũng đã trở thành một tòa thành thị cùng thôn trấn đầy đất địa phương. Một cái thành bang hình thức ban đầu ngay tại chậm rãi sinh ra. Mặc dù cái này thành bang không có vương, nhưng là nó có được độc thuộc về mình tín ngưỡng, văn hóa cùng hệ thống. Eva vậy rốt cuộc minh bạch. Quan hệ giữa người và người cho tới bây giờ cũng không vẹn vẹn giao dịch, thần cùng người quan hệ trong đó vậy xưa nay không vẹn vẹn ý chỉ cùng sứ mệnh. Tại cả hai gặp nhau một nháy mắt. Bọn hắn ngay tại lẫn nhau cải biến. Trên đường, trải qua một cái trấn nhỏ. Eva đụng phải hai cái cãi nhau hài tử, bọn hắn bởi vì phải đi một nơi nào đó chơi mà lớn tiếng cãi lộn, một đứa bé muốn đi thị trấn phía ngoài rừng cây chơi, một cái khác hài tử muốn cùng đi trong nhà nàng chơi, không muốn đi bên ngoài. Tranh luận nửa ngày. Nam hài tử quyệt miệng, ngươi không đi được rồi, ta một người đi. Tiểu nữ hài tức rồi, lớn tiếng nói, ngươi chính là cái con hoang, cả ngày bên ngoài làm cho bẩn thỉu, ta mới không muốn cùng ngươi chơi. Ta cũng không muốn ngươi đi nhà ta, đem ta nhà cũng làm được rối bời. Tiểu nam hài vậy tức rồi, ngươi cầu ta ta cũng không đi. Nam hài tử ném ra nữ hài một người hướng phía thị trấn bên ngoài đi đến, nữ hài cắn môi đứng tại chỗ, đột nhiên khóc lớn tiếng. Nhưng mà không đến bao lâu, tiểu nam hài lại chạy trở về. Nhìn thấy tiểu nữ hài con mắt đỏ ngầu, hắn lập tức hỏi, ngươi tại sao khóc? Tiểu nữ hài sụ mặt, ta không có khóc. Nam hài lấy ra một cái hoàn toàn không gọi được là đường nhỏ cao khối nói, được rồi, ta cho ngươi đường ăn. Tiểu nữ hài lại cự tuyệt, ta mới không muốn ngươi đồ vật. Nhưng là ngoài miệng nói như vậy, đầu còn ngang đến một bên không nhìn tới tiểu nam hài. Nhưng là trên tay nàng vẫn là từ từ nhận lấy tiểu nam hài lễ vật. Làm đem đường nhét vào miệng một nháy mắt, tiểu nữ hài tắm lấy mặt một nháy mắt nới lỏng ra, cười sáng lạng vô cùng. Tiểu nam hài lúc này nói, được rồi. Chúng ta đi nhà ngươi chơi đi, ta một người chơi vậy rất không có ý nghĩa. Tiểu nữ hài nói, đây chính là ngươi muốn đi, ta cũng không có cầu ngươi. Hai đứa bé vừa mới còn làm cho mặt đỏ tới mang tai, trong nháy mắt lại có nói có cười. Tiểu nữ hài đắc ý nói, trong nhà của ta có đồ tốt, ta chờ chút cho ngươi xem. Tiểu nam hài tò mò hỏi, là cái gì à? Tiểu nữ hài biểu lộ cùng ánh mắt vô cùng thần bí, hiện tại không thể nói cho ngươi. Đây là một bí mật. Giống như vừa mới ầm ĩ cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đồng dạng. Eva nhịn không được hơn ngàn hỏi cái kia đứa bé, ngươi tại sao phải làm như thế? Rõ ràng là nàng trước tiên nói ngươi không tốt. Ngươi vì cái gì còn muốn trở về an ủi nàng đâu? Hai tử nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Coi như cãi nhau, lại cùng tốt là được rồi. Mà lại ta biết, nàng khẳng định không phải cố ý. Eva yên lặng, bọn hắn đều như vậy không quan tâm ai đúng ai sai sao? Eva lại hỏi một cái khác hai tử, ngươi rõ ràng khóc, vì cái gì nói không có khóc đâu. Mà lại ngươi rõ ràng rất muốn hắn đi nhà ngươi. Ngươi nhưng lại nói không muốn. Tiểu nữ hài tức giận nhìn xem Eva, ta mới không có. Nàng lôi kéo tay của cậu bé, dọc theo trấn nhỏ khu phố mau chóng rời đi, cái này người lạ lạ, chúng ta không cần để ý hắn. Sau đó tiểu nữ hài ý nghĩ trong lòng lại nói cho Eva, ta mới không muốn để người khác nhìn thấy ta khóc đâu, kia nhiều khó khăn nhìn a. Nghe tới tiểu nữ hài cuối cùng nói ra nhà nàng mới là đồ chơi là một thanh luyện kim công xưởng chế tạo ra đồ vật. Nam hài lập tức hưng phấn phát ra kêu to. Sau đó, hai cái thân ảnh nho nhỏ biến mất ở góc đường. Nhìn xem hai đứa bé vui vẻ bộ dáng, Eva đột nhiên cảm giác được vô cùng khó qua. Hắn mặc dù là cao cao tại thượng thần minh, nhưng lại xưa nay không hiểu được cái này ngay cả hài tử đều biết đạo lý. Hắn đã từng cho rằng đúng với sai rõ ràng giới hạn, giống như tại trên thân người cũng không áp dụng. Có lúc quá phận tính toán đúng với sai, ngược lại nhường cho người bị mất thứ quan trọng hơn. Mà hắn liền đã từng mất đi cùng bỏ lỡ một ít vô cùng trọng yếu đồ vật. Ngay cả tiểu hài tử đều nhìn ra được khẩu thị tâm phi, hắn đã từng cũng không minh bạch. Bởi vì hắn nhận biết thần minh, xưa nay không cần khẩu thị tâm phi, cũng không cần nói dối. Eva thân hình bay lên. Hắn cuối cùng rời đi mặt trời mọc chi địa, hướng phía mặt trời mọc dãy núi mà đi. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Vườn hoa so đã từng lớn thêm không ít, dục vọng chi chén từ chỗ cao thác nước dọc theo vách tường một đường dài ra xuống tới, thuận dòng sông mà xuống. Từ siêu việt phạm thế thị giác nhìn qua, thật giống như biển hoa theo thác nước cùng nhau từ không trung chảy xuôi mà xuống. Cái này thật sự là một đạo xinh đẹp kỳ cảnh. Một chiếc thuyền nhỏ mang theo hai người đi ngược dòng nước, xuyên qua thác nước cùng rủ xuống hoa. Mau nhìn! Trên bầu trời kỳ tích vườn hoa. Thật sự ở giữa không trung. Lại có hai cái kẻ may mắn đến nơi này, gặp được tòa này trong truyền thuyết vườn hoa. Bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong nương theo lấy sóng lớn xông lên thác nước, đi tới trong hoa viên. Hai người bọn họ muốn tiền, nhìn cái này dục vọng cường độ, bọn họ khát vọng phi thường cường liệt a. Úc, đây thật là cái dung tục dục vọng. Đòi tiền làm gì? Đòi tiền cải biến quê hương của mình, quê hương của bọn hắn gặp tai nạn, rất nhiều người sắp chết đói. Nguyên lai là dạng này à? Bọn hắn nghe được trong truyền thuyết có thể xem thấu lòng người dục vọng đóa hoa thanh âm. Hai người suy nghĩ trong lòng hết thảy ở tòa này trong hoa viên không có chút nào che lấp. Bọn hắn thấy được chảy xuôi tài bảo dòng sông, hoàn toàn thủy tinh trong suốt cầu, còn có kia thải hồng xuống núi đỉnh hồ nước cùng thần thánh thành lũy. Đi vào, liền thấy cung điện cùng trong thành bảo nhiều hơn không ít chú ấn cùng dục vọng ngưng tụ ra đạo cụ, bày ra tại các ngõ ngách. Mỗi một vật đều đại biểu cho một cái cảm động, hoặc là nhường cho người bật cười cố sự. Chất đầy hoàng kim cùng tài bảo trên ngọn núi lớn có một cái bảo tọa, trên bảo tọa có một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng mặc dù đang ở vườn hoa cùng đạo cụ lực lượng bên dưới vẫn như cũ xinh đẹp. Nhưng là đã không còn trẻ nữa, khóe mắt lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, cũng không có đã từng ngây thơ cùng ngây thơ. Người tới quỳ gối trong cung điện, đối trên bảo tọa tồn tại la lên. Vĩ đại thần thánh Chi Linh A. Chúng ta thỉnh cầu ngài, thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Merin nghe xong chuyện xưa của bọn hắn, biết rõ bọn hắn đến từ Su Nhôn thành bang, cố hương bởi vì núi lửa bộc phát mà phá hủy, bọn hắn hy vọng có thể có một bút tiền có thể trùng kiến gia viên. Dục vọng của các ngươi sẽ tại thần minh lực lượng bên dưới đạt được đáp lại. Ngươi nghĩ tốt sao? Làm xong quyết định sao? Hai người liền vội vàng gật đầu. Liền thấy được một cái tinh xảo thạch đầu nhân giống xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nó sẽ chỉ dẫn các ngươi đạt được các ngươi mong muốn đồ vật. Hai người mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu cảm tạ trên bảo tòa tồn tại. Bọn hắn xoay người sang chỗ khác, một người trong đó trên thân đột nhiên rơi xuống một cái kim loại cái chén. Trên ly có một cái dục vọng chi chén đồ án, cái này lập tức đưa tới Merin chú ý, nàng vươn tay, cái này cái chén liền rơi vào rồi trong tay nàng. Nàng hỏi hai người, cái này cái chén các ngươi là từ đâu tới? Đối phương nói cho Merin, đây là từ mặt trời mọc chi địa đăng hỏa thành vận tới đồ vật. Quê hương của chúng ta không có gặp tai nạn thời điểm, liền đã từng cùng đăng hỏa thành tới thuyền buôn làm qua giao dịch. Nghe nói đăng hỏa thành trong có lấy thần kỳ luyện kim sư, bọn hắn tín ngưỡng vào luyện kim cùng dục vọng chi thần Iva thần. Merin, Iva thần. Đối phương gật đầu, hưng phấn nói, không sai. Vị này thần minh có được phi thường sức mạnh thần kỳ, hắn có thể ban cho phàm nhân đèn đuốc lực lượng. Luyện kim sư chính là thông qua đèn đuốc, chế tạo ra đủ loại kỳ lạ vật phẩm. Merin lại nghe được liên quan tới Iva cố sự, hắn giống như chưa từng có biến qua. Mà lại, hắn cũng rất giống triệt để đã quên chính mình. Quên đi hắn vì chính mình kiến tạo tòa này kỳ tích vườn hoa. Merin phất tay, để cho hai người rời đi. Lại đem ly kia tử lưu lại. Nàng nhìn trên ly dục vọng chi chén đồ án, cái này đồ vật có lẽ đã từng vô cùng tới gần Iva, cùng hắn cùng chỗ tại một tòa thành thị. Xem ra, ngươi tìm được nhường cho mình thực hiện sứ mệnh phương pháp, còn có thể nhường ngươi thực hiện sứ mệnh ngươi. Merin trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là cười đến có chút thương cảm. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Đúng thế. Ta tìm được thực hiện sứ mệnh phương pháp, cũng tìm được một đám trợ giúp ta thực hiện sứ mệnh người. Merin nghe tới thanh âm kia, một nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn qua. Nàng cẩn thận quan sát từ bên ngoài đi vào thân ảnh, màu bạc áo khoác, anh tuấn gương mặt trẻ tuổi. Nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như tại xác nhận chính mình có phải hay không ở trong mơ. Iva đi tới tài bảo chồng chất đại sơn cùng dưới bảo tọa, ngẩng đầu nhìn xem Merin. Nhẹ nói một câu, ta đã trở về. Sau đó, Merin lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng khi còn bé chỉ có 13-14 tuổi nàng không giống, nàng không còn đi che giấu cùng che lấp mình ý nghĩ, nàng đem chính mình đối Iva tưởng niệm hoàn toàn thể hiện ra. Merin đứng lên. Cười nhìn xem Iva. Nàng lớn tiếng hỏi Iva, kia. Ngươi đã thực hiện sứ mệnh của ngươi sao? Iva lại gật đầu, đã thực hiện. Merin thở một hơi thật dài, có vui mừng, cũng có được tiêu tan. Thật là quá tốt rồi. Đáng tiếc, ta không có thể giúp đến ngươi cái gì. Eva lắc đầu, không, ngươi trợ giúp ta rất nhiều. Ngươi nói cho ta biết như thế nào đi thể hội vui vẻ, ngươi nói cho ta biết người với người là như thế nào chung đụng. Cũng là ngươi nói cho ta biết, dù là không có sứ mệnh, ta cũng có mình muốn đi truy tầm đồ vật.